chứng minh chính mình cường đại, không ai có thể làm bị thương Tần Linh, đều là bị Tần Linh trấn áp thô bạo. Cùng lúc đó, thần cung bắt đầu vì Hạ Chí Tôn tạo thế, lại sau đó 5.000 năm bên trong, Tần Linh, Hạ Chí Tôn uy danh đạt tới cường thịnh, trở thành tiên giới chúng sinh đều biết tuyệt đại thiên kiêu. Thẳng đến một ngày, hai vị này vương không thấy vương tuyệt đại thiên kiêu lại hẹn nhau tại Côn Lôn Sơn chi đỉnh quyết chiến, oanh động tiên giới. Vô số người tu hành tiến đến quan chiến, bởi vì có thánh nhân nói, trong hai người này bên thắng sẽ thành siêu việt thánh nhân tồn tại, sẽ thành thiên đạo từ trước tới nay cường đại nhất thiên kiêu. Ngày quyết chiến đến, ức vạn người tu hành quay chung quanh tại Côn Lôn Sơn phụ cận, xa xa quan chiến. Trận chiến này kinh thiên động địa, tất cả quan chiến người tu hành đều bị tinh phục, không hổ là tuyệt đại thiên kiêu. Bất quá kết cục lại làm cho chúng sinh xôn xao, hai vị tuyệt đại thiên kiêu khó phân cao thấp, cuối cùng lại giết đến đồng quy vu tận, cùng nhau tự bạo, liều chết cũng muốn tru sát đối phương. Huyền Đô Thánh Tôn xuất thủ, bảo vệ hai hồn, bởi vì hai người đối với tiên giới tạo thành to lớn phá hủy, còn ngộ thương vô số người quan chiến. Huyền Đô Thánh Tôn để bọn hắn chuyển thế đầu thai, tại trong hồng trần tỉnh ngộ, vạn cổ khó ra một vị tuyệt đại thiên kiêu tại cùng một cái thời đại xuất hiện hai vị, còn chiến đến đồng quy vu tận. Trận chiến này trở thành giai thoại, vạn cổ lưu truyền, không chỉ là tiên giới, chư thiên vạn giới thậm chí hỗn độn thiên lộ đều có thật nhiều người tu hành nói chuyện say sưa. Tần Linh, Hạ Chí Tôn sẽ thành trong thần thoại danh tự, như là cái kia bàn cổ, tam thanh, đạo tổ, thần uy thiên thánh các loại. Có lẽ bọn hắn không có đạt tới thánh cảnh, nhưng bọn hắn thiên tư lưu cho hậu thế người tu hành vô số mơ màng. Nếu là không có chết yểu, bọn hắn tiền đồ vô lượng. Nguyên nhân chính là như vậy, thậm chí có không ít người tu hành cho rằng bọn họ chết bản thân liền là thánh nhân quấy phá, sợ lại xuất hiện hai vị bàn cổ. Âm gian, Diêm La điện bên trong, Dương Thiên Đông nhìn qua trên điện bị hồn liên chân tay bị trói Tần Linh, cảm khái nói, không tệ không tệ, dù chết, nhưng cũng vì ẩn môn tranh quan. Tần Linh nguyên bản thần sắc đạm mạc, nghe chút lời này, không khỏi động dung, cẩn thận hỏi, Diêm Vương cùng ẩn môn có giao tình, bản vương xác thực cùng ẩn môn có giao tình, mà lại giao tình lớn đi. Dương Thiên Đông hững hờ nói, một bộ rất tùy ý thần sắc. Tần Linh bị câu lên lòng hiếu kỳ, truy vấn, Diêm Vương cùng ẩn môn vị nào đệ tử quen thuộc. Hắn đối với ẩn môn là rất kính trọng, chớ nhìn hắn lẫn vào phong sinh thủy khởi, quấy tiên giới phong vân, nhưng hắn rõ ràng mình tại ẩn môn căn bản không có chỗ xếp hạng. Ẩn môn đã bồi dưỡng được bao nhiêu vị thánh nhân, thiên kiêu, đó càng là nhiều vô số kể. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên thế nhưng là có mấy trăm vạn đệ tử tại khổ tu, một khi phóng xuất, tuyệt đối chấn kinh thiên hạ. Dương Thiên Đông hắn giọng một cái, đang chuẩn bị trang bức, một thanh âm truyền vào hắn trong tai, ánh mắt của hắn khẽ biến, nhìn về phía Tần Linh ánh mắt trở nên phức tạp, người ứng kiếp, có ý tứ, không nghĩ tới thiên đạo lượng kiếp nhanh như vậy liền muốn tới. Dương Thiên Đông đột nhiên cảm giác được Tần Linh rất đáng thương, chấn kinh tiên giới cái thế thiên kiêu đúng là quân cờ. Ẩn môn vì sao không bảo vệ hắn? Dương Thiên Đông nghĩ đến Hàng Tuyệt, bỗng nhiên ý thức được trong mắt hắn rất cường đại Tần Linh có lẽ căn bản không vào Hàng Tuyệt pháp nhãn. Hắn lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị, không có trang bức hào hứng. Hắn khoát tay áo, nói, đi đầu thai đi, kiếp sau có cơ hội sẽ hàn huyên với ngươi. Tần Linh mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có nhiều lời. Trước đầu thai lại nói, Hắc Bạch Vô Thường áp lấy Tần Linh hồn phách rời đi. Dương Thiên Đông lâm vào trong vô hạn hồi ức, năm đó nếu là kính tuân mệnh lệnh của sư phụ, hắn hiện tại như thế nào quan cảnh, đáng tiếc, hắn tư chất không được, Tô Kỳ đồng dạng không nghe lời, thậm chí ủ thành đại họa, để thiên đạo khởi động lại, bây giờ còn không phải là vì thánh nhân, nói cho cùng là hắn vận khí không tốt, không có đại khí vận. Dương Thiên Đông thở dài một tiếng, hắn nhìn lấy mình tòa này Diêm Vương Điện, phiền muộn tại trong lồng ngực tán đi. Kỳ thật như bây giờ cũng rất tốt, không có sinh tử chi lo, cả ngày đợi ở chỗ này, ngồi xem chúng sinh thủy triều lên xuống, đây cũng là hắn đã từng không dám tưởng tượng địa vị cùng quyền lực. Dương Thiên Đông lộ ra dáng tươi cười, tâm tình lại trở nên vui vẻ. Trong một mảnh không gian thần bí chỉ có bạch quang, mấy chục đạo bóng đen tụ tập ở đây, tất cả đều thấy không rõ chân dung, bọn hắn đô triều hướng một tôn cực kỳ to lớn bóng đen. Tín Vũ thần quân chết rồi, đã chết cực nhanh, không có chút nào chống đỡ chi lực, trước khi chết, hắn cho ta truyền đến mặt của đối phương. Bóng đen khổng lồ trầm giọng nói, thoại âm rơi xuống, hắn hai mắt bắn ra hai đạo hồng quang, đang vào một chỗ, ngưng tụ thành hắc ám cấm chủ hình tượng. Hắc ám cấm chủ nhìn cùng chung quanh bóng đen rất giống, nhưng hắc ám cấm chủ cả người vòng quanh hắc diễm, mấu chốt nhất là hắc ám cấm chủ cầm trong tay một thanh lưỡi búa. Người này là ai? Hắn là bị mệnh làm hại. Chờ một chút, lưỡi búa này không phải khai thiên phủ sao? Trước đó thiên đạo bàn tâm dây dưa qua ta, nói mệnh trộm hắn khai thiên phủ, hẳn là, làm sao có thể, chí bảo như vậy có thể bị trộm, sợ là hắn tự biên tự diễn, có thể bàn tâm chỉ là tự tại thánh nhân, sao có thể nhẹ nhõm tru sát đại đạo thánh nhân. Mấy chục đạo bóng đen bắt đầu tranh luận, Thạch Độc Đạo, Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không cũng ở trong đó. Thạch Độc Đạo âm thầm nghi hoặc, hắc ám cấm chủ vì sao muốn giết mệnh, mệnh không phải liền là hắc ám cấm chủ sáng tạo. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lại nhìn không thấu. Bóng đen khổng lồ mở miệng nói, các ngươi nói, hắn có phải hay không là hắc ám cấm chủ? Hắc ám cấm chủ, lời vừa nói ra, tất cả bóng đen sửng sốt. Đối với hắc ám cấm chủ, bọn hắn phần lớn đều không hiểu rõ, chỉ là từng nghe nói quy khư thần cảnh quét sạch thiên đạo, sở dĩ liên tiếp thất bại, trừ thiên đạo ra đời một vị hỗn độn ma thần bên ngoài, còn cùng hắc ám cấm chủ có quan hệ. Một vị bóng đen mở miệng nói, hắc ám cấm chủ không phải chỉ am hiểu nguyền rủa sao? Bóng đen khổng lồ trầm giọng nói, ta càng nghĩ chỉ có thể là hắc ám cấm chủ, bởi vì hắc ám cấm chủ trước đó nguyền rủa qua ta, mặc dù không cách nào thương ta mảy may, nhưng chứng minh hắn có phần này động cơ. Hắc ám cấm chủ cứu đi Khổng Tước Thần Quân, chỉ sợ là muốn bồi dưỡng Khổng Tước Thần Quân. Dưới tay hắn đến cùng cất giấu bao nhiêu đại năng, chúng ta cũng không rõ ràng. Tiếp đó, chúng ta muốn các ngươi gieo rắc hắc ám cấm chủ tru sát mệnh, chuẩn bị lật úp hỗn độn tin tức, ma tổ hoành không xuất thế, hỗn độn ma thần, vĩnh hằng thần linh riêng phần mình thành lập chủng tộc, hỗn độn đã loạn, vậy liền để hỗn độn đại loạn tức đại tranh, hỗn độn tại đại tranh bên trong mới có thể phá toái, đến lúc đó chính là thời điểm hắc ám giáng lâm. Mấy chục đạo bóng đen nhao nhao đáp ứng, Thạch Độc Đạo âm thầm phỏng đoán, thời điểm hắc ám giáng lâm. Hắn nhớ kỹ mình tại gặp được mệnh trước đó, hắc ám cấm chủ liền từng đã nói với hắn, thời điểm hắc ám giáng lâm, chính là hắc ám cấm chủ hiện thân ngày. Như vậy xem ra, cái gọi là mệnh chỉ là hắc ám cấm chủ quân cờ. Hiện tại tranh phân, đoán chừng là hắc ám cấm chủ hy vọng mệnh tăng tốc hành động, gần nhất mệnh quả thật có chút lười biếng. Hàn Tuyệt mở to mắt, từ cứu vớt Khổng Tước Thần Quân về sau, hắn bế quan vạn năm, hắn cách đột phá càng ngày càng gần. Hắn xuất ra ách vận thư sớm đã thăng cấp thành công, bây giờ là đại đạo chí bảo, quá lâu không có chú người, có chút không thích ứng. Hắn trực tiếp bắt đầu nguyền rủa sơ mệnh hắc tôn, liền nguyền rủa 5 ngày, tại hàng tuổi thọ trước kết thúc, sảng khoái. Hàn Tuyệt cất kỹ ách vận thư, bắt đầu quan trắc thiên đạo. Hắn sở dĩ chỉ bế quan vạn năm, chính là muốn nhìn một chút tần linh, chuẩn xác mà nói nhìn xem thiên đạo khởi động lại sau lần thứ nhất lượng kiếp, tần linh đã chuyển thế. Thân thế cùng thánh nhân kế hoạch một dạng, chỗ sơn thôn bị yêu ma tập kích, Phật Đà xuất thủ, hàng ma lúc vô ý ngộ sát tần linh phụ mẫu, tần linh giấu trong lòng báo thù lửa giận bắt đầu tầm tiên phóng đạo, ở tại 37 tuổi lúc, rốt cục gặp được thần cung cao nhân đắc đạo, bái nhập thần cung, bây giờ tần linh còn ở trong thần cung tu luyện, Hạ Chí Tôn cũng đã chuyển thế, vẫn là thần cung đệ tử, thân thế của hắn ngược lại là không có giấu giếm, cho nên chuyển thế sau vẫn đạt được các đệ tử kính trọng, chỉ là hắn không nhớ ra được kiếp trước hết thảy, chỉ có thể từ đồng môn trong miệng biết được mình kiếp trước là như vậy phong quang cường đại, cùng tồn tại thần cung, Hạ Chí Tôn có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt, mà Tần Linh vẫn chỉ là một tên đệ tử bình thường, hai người nhìn vĩnh viễn không giao tế khả năng. Hàn Tuyệt lẳng lặng nhìn một hồi liền thu hồi ánh mắt, hắn tin tưởng các thánh nhân không dám làm loạn, nếu thật là có người dám làm loạn, vừa vặn hiển lộ rõ ràng một chút thần uy thiên thánh uy nghiêm. Hàn Tuyệt đã thật lâu không có đối với các thánh nhân động võ, đoán chừng tân thánh bọn họ đối với hắn thực lực không phải hiểu rất rõ. Sau đó, hắn bắt đầu xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Di Thiên gặp phải hỗn độn ma trùng tập kích, tiếp 99002873. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải hỗn độn ma trùng tập kích, tiếp 90283-6722. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch cảm ngộ hỗn độn Thái Dương bản nguyên, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo gặp phải mệnh tập kích. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ gặp phải mệnh tập kích. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không gặp phải mệnh tập kích. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên trở thành mệnh.

Thần Dương Bất Diệt thể xác thực lợi hại, không được bao lâu, ta liền có thể khôi phục Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả. Đạo Chí Tôn gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Rõ ràng Khương Dịch so với bọn hắn còn lớn tuổi, tại trong ba người lại giống như là tam đệ một dạng, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên đều sẽ để cho hắn. Đúng rồi, 5.000 năm về sau, các ngươi còn phải tiến một chuyến Hồng Hoang huyễn cảnh, thể nghiệm một chút phong thần đại chiến, đối thủ có thể là thánh nhân, thậm chí là đạo tổ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lão Đam thanh âm bay tới, nghe được Đạo Chí Tôn ba người động dung, đạo tổ, bọn hắn không có kinh hoảng, ngược lại rất hưng phấn. Lão Đam chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, âm thầm cảm khái, không thể không nói, cái này ba cái tiểu tử thúi đảm lượng quả thật không tệ, một khi bồi dưỡng tốt, ngày sau nhất định là quấy hỗn độn phong vân nhân vật thiên kiêu. Lão Đam không khỏi nghĩ đến Thiên Đạo Hàn Tuyệt, hắn chưa từng gặp qua Hàn Tuyệt, nhưng ở trong hỗn độn cũng từng nghe nói thần uy thiên thánh tên, lại thêm Đạo Chí Tôn ba người, hắn sao có thể không biết Hàn Tuyệt, kẻ này tự thân thiên phú đến, dưới tay còn có nhiều như vậy thiên tư tuyệt luân nhưng lại trung thành tuyệt đối đệ tử, hắn đến cùng là hạng người gì? Lão Đam bỗng nhiên đối với Hàn Tuyệt sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, cảm tạ phẩm phồn khen thưởng 10.000 Kidian tiền. Lão Đam đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Đang tu luyện Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra một chuyến này nhắc nhở, hắn không có để ý, tiếp tục tu luyện, nếu là lão tử bản tôn đối với hắn có ấn tượng tốt, hắn có lẽ còn về hiếu kỳ. Thời gian tiếp tục trôi qua, mỗi năm đi qua, Hàn Tuyệt một hơi bế quan 120.000 chở, rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội, hắn mở to mắt, điều chỉnh tâm tính, rốt cục muốn đột phá, lại không đột phá, Hàn Tuyệt cho là mình bình thường, bất quá tại đột phá trước, còn muốn hay không sử dụng tuổi thọ, dù sao đều sẽ đổi mới, Hàn Tuyệt trước đó sử dụng Diệu Duyên Thư chụp một nửa tuổi thọ, nhưng vẫn có hơn 10 triệu tỷ tỷ ức năm tuổi thọ, đối với người nào sử dụng đây, theo độ cừu hận chọn lựa đầu tiên, khẳng định là sơ mệnh Hắc Tôn, nhưng Hàn Tuyệt còn muốn cầm sơ mệnh Hắc Tôn đến hấp dẫn hỗn độn các phương hỏa lực, cho thiên đạo, cho hắn tranh thủ phát dục thời gian. Được rồi, nguyền rủa một chút, miễn cho một mực đào thiên đạo góc tường. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa sơ mệnh Hắc Tôn. Sau 5 ngày, tuổi thọ của hắn bắt đầu bạo hàng. Hắn một bên nguyền rủa, một bên do dự, lần này dùng bao nhiêu tuổi thọ, đưa đối phương 100 triệu tỷ tỷ tuổi thọ mệnh, cũng chỉ là số lẻ mà thôi. Có thể hay không trực tiếp rủa chết rồi, thử một chút xem sao. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, ách vận thư hắc quang lập lòe tại trong đạo quán, lộ ra không gì sánh được âm trầm, kinh dị. Trong một tòa cung điện mờ tối, sơ mệnh Hắc Tôn ngay tại vận công chống cự lực lượng nguyền rủa, hắn vẫn như cũ duy trì bóng đen hình tượng, khó dòm chân thân. Hừ, lại tới, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không làm bị thương ta. Sơ mệnh Hắc Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn bắt đầu thi triển trước đó tập được nhân quả thần thông, chuyên môn dùng để chống cự nguyền rủa. Hai tay của hắn huy động, chậm chạp mà ẩn chứa một loại nào đó cao thâm quy luật, dần dần nhấc lên từng đạo tàn ảnh, khiến cho người hoa mắt. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột biến, lực lượng nguyền rủa bỗng nhiên tăng cường, so lúc trước cường đại hơn nhiều, hơn nữa còn đang kéo dài tăng cường. Sơ mệnh Hắc Tôn kinh hãi phát hiện thần thông của mình căn bản không chống đỡ dùng, đáng chết. Cẩu vật kia lừa gạt ta, thần thông này hoàn toàn ngăn không được. Sơ mệnh Hắc Tôn trong lòng luống cuống, hắn tổng kết qua, một khi nguyền rủa vượt qua 5 ngày, vậy liền đại biểu cho Hắc Ám Cấm Chủ động sát tâm, chẳng lẽ là bởi vì hắn gần nhất tận lực bôi đen Hắc Ám Cấm Chủ. Sơ mệnh Hắc Tôn tâm thần bất định bất an, sống vô số năm, hắn còn là lần đầu tiên gặp được đáng sợ như vậy đối thủ, hắn thậm chí không rõ ràng đối phương là ai. Sơ mệnh Hắc Tôn chỉ có thể hết sức ngăn cản, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm tuổi thọ, duy trì toàn lực chuyển vận trạng thái, hắn đã khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, 20 triệu ức năm tuổi thọ, 50 triệu ức năm tuổi thọ. Kẻ thù của ngươi sơ mệnh Hắc Tôn bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm xuất hiện vết rách. Tiếp tục, 70 triệu ức năm, 90 triệu ức năm, 100 triệu ức năm. Kẻ thù của ngươi sơ mệnh Hắc Tôn bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn, tu vi bị hao tổn, thần hồn điên đảo. Được rồi, tên này không chơi nổi. Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, hắn đang do dự muốn hay không báo mộng cho sơ mệnh Hắc Tôn, có thể nhìn một chút thái độ của hắn. Hàn Tuyệt lúc này thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, lấy hắc ám cấm chủ hình tượng gặp mặt sơ mệnh hắc tôn. Mộng cảnh là một mảnh hư không, chỉ có hai người bọn họ tồn tại ở đây. Sơ mệnh hắc tôn mở to mắt, song phương đều là bóng đen hình thái, bất quá hắc ám cấm chủ quanh thân lượn lờ lấy hắc diễm, nhìn càng quỷ dị hơn. Quả nhiên là ngươi, sơ mệnh hắc tôn mở miệng nói, ngữ khí phức tạp. Tín Vũ thần quân trước khi chết truyền cho hắn cừu địch hình ảnh chính là hắc ám cấm chủ hình tượng. Hàn Tuyệt lạnh lùng theo dõi hắn, cũng không nói chuyện, song phương lâm vào trong yên lặng. Đối với hắc ám cấm chủ, sơ mệnh hắc tôn tự nhiên là hận, cũng rất phẫn nộ, nhưng lý trí nói cho hắn biết, không có khả năng làm loạn. Đối mặt hắc ám cấm chủ nguyền rủa, hắn căn bản không có biện pháp chống cự. Thật lâu, sơ mệnh hắc tôn trầm giọng hỏi, đạo hữu đến tột cùng muốn thế nào? Hàn Tuyệt dùng thanh âm khàn khàn hỏi ngược lại, sơ mệnh hắc tôn, ngươi lại muốn như thế nào? Sơ mệnh hắc tôn kinh hãi, hắn vẫn giấu kín thân phận của mình, đối phương như thế nào biết được đạo hiệu của mình, chẳng lẽ cũng là tồn tại cổ lão? Sơ mệnh hắc tôn luống cuống, trong đầu lướt qua lần lượt từng bóng người, đều là so thiên đạo còn cổ lão tồn tại. Hàn Tuyệt bỗng nhiên giải trừ mộng cảnh, hắn mở to mắt, lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Hắn vừa rồi đã cảm nhận được sơ mệnh hắc tôn tâm loạn, đủ, nói sai nhiều, chạm đến là thôi. Sau đó liền nhìn sơ mệnh hắc tôn sẽ như thế nào làm. Hàn Tuyệt bỗng nhiên lại phiền muộn, địch nhân của hắn hay là quá ít, muốn tìm cá nhân phát tiết một chút, đều rất khó. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, sau đó chỉ có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá. Bất Chu Thần Sơn, trên đỉnh núi, Hàn Ngọc cùng nữ tử áo xanh đứng tại bên vách núi, nhìn xuống dưới núi, biển mây tầng tầng, che đậy phía dưới phong cảnh. Nữ tử áo xanh hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngài đang suy nghĩ gì? Hàn Ngọc nói khẽ, đã nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi cừu hận vẫn còn chứ? Nữ tử áo xanh nhíu mày, hồi đáp, nói ra thật xấu hổ, xác thực phai nhạt rất nhiều. Đợi tại Hàn Ngọc bên cạnh, mấy trăm ngàn năm, rõ ràng không có kinh lịch quá nhiều chuyện, nàng ngược lại trở nên càng thêm thoải mái, suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình đã nghĩ thông suốt, rất nhiều để ý sự tình, đã trở nên không trọng yếu, nàng không biết biến hóa của mình có chính xác không. Nàng đến tột cùng là khám phá hồng trần, hay là e ngại hồng trần, quên đi tất cả chấp niệm, chỉ vì bảo toàn chính mình. Ngươi tại trên núi này chờ đợi lâu như vậy, ngăn cách với đời, ngươi bây giờ như thế nào đối đãi trong nhân thế? Hàn Ngọc hỏi, ánh mắt của hắn phiền muộn, không biết đang suy nghĩ gì. Nữ tử áo xanh nói, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, lời ấy tuyệt không phải nói ngoa. Từ một thế đến xem, người chịu khổ xác thực che lại hết thảy. Nhưng từ bách thế, vạn thế đến xem, cuối cùng muốn chết, một thế nỗi khổ lại coi là cái gì? Phàm nhân chìm nổi tại trong luân hồi, bản thân liền là một loại đại khổ khó, thắng qua thế gian bất luận một loại nào khổ. Tiền bối, ngươi nói người tồn tại, chung quy là vì cái gì? Những cái kia không có linh căn phàm nhân lại là vì sao mà tồn tại? Trong nhân thế này có phải là một trận lao ngục? Nhưng người tu hành phạm sai lầm, liền phải vào luân hồi chịu khổ. Hàn Ngọc lườm nàng một chút, nói, kỳ thật ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết được một chút, mệnh số là tồn tại. Như thế nào mệnh số? Chính là sinh ra liền quyết định vận mệnh. Hắn sở dĩ ưu sầu, là thấy được Tần Linh tại chịu khổ. Mấy chục vạn năm đi qua, Tần Linh đã cường đại lên, nhưng hắn trên thân lưng đeo ân oán càng ngày càng nhiều, chấp niệm cũng càng ngày càng sâu. Cứ như vậy nhìn lại, Tần Linh một thế này thật sự là quá khổ, khổ đến Hàn Ngọc nhìn không được. Có thế Hàn Ngọc biết được đây chỉ là một trận kiếp số đằng sau, Tần Linh có thế siêu thoát, thu hoạch được càng lớn tiền đồ. Trước sau tương phản tạo thành xung đột để Hàn Ngọc rất mê man. Chúng sinh bất quá là thánh nhân một bàn cờ, vậy thánh nhân là của người nào quân cờ? Ai tại từ nơi sâu xa điều khiển hết thảy, chúng sinh muôn màu rơi vào trong mắt của nó, hắn là đang cười, hay là tại khóc? Cũng hoặc là hắn thờ ơ. Nữ tử áo xanh nói, bất quá đại đạo 3000, không phải còn có một chút hy vọng sống sao? Trừ hạ phàm chịu khổ, thế gian không phải còn có phàm nhân nghịch thiên mà đi, thành thần thành thánh, cảm tạ ngu nhỏ A Sao chi thưởng 10000 kidian tiền. Một chút hy vọng sống, có lẽ chính là từ nơi sâu xa một tia lòng trắc ẩn đi. Hàn Ngọc cảm khái nói, nữ tử áo xanh nghe không hiểu, từ nơi sâu xa là chỉ ai? Hàn Ngọc quay người, đi hướng cây già, cười nói, tiếp tục tu luyện đi, bất kể nói thế nào, ngươi trước mắt là hạnh phúc, vô ưu vô lự, nắm chắc tốt thời gian, vì chính mình tranh thủ tia sinh cơ kia. Nữ tử áo xanh vội vàng đuổi theo, cười đùa nói, tu

Nhưng cảnh giới tại, hắn lặng yên thi pháp, viên đan dược kia liền cấp tốc thành công sinh ra, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá hắn cố ý thi pháp, một bộ cao thâm mạc trắc thủ thế, thấy Tần Linh gọi thẳng lợi hại, thời gian một nén nhang về sau, đế nguyên đan từ trong dược đỉnh bay ra, rơi ở trong tay Tần Linh. Tần Linh hai tay run rẩy, lẩm bẩm nói, thật là nồng nặc tiên đế linh khí, thật là lợi hại. Hàn Tuyệt đắc ý nói, như thế nào, xứng với ngươi một tiếng đại ca đi, xứng với, Lưu Huynh, đại ca, ngài dạy một chút ta thôi, thuật này không tốt truyền a, gia tộc bất truyền chi pháp, bị không nổi, các huynh đệ, năm nay mấy, lạnh a, rõ ràng nhiệt độ cùng những năm qua so không sai biệt lắm, cũng không có gió, nhưng chính là thấu xương, vì sao lại sẽ thành dạng này. Hàn Tuyệt trợ giúp Tần Linh luyện chế ra 99 mai đế nguyên đan, để Tần Linh kém chút quỳ xuống, hắn không thể nào hiểu được loại này thuật luyện đan, bởi vì hắn chuẩn bị dược liệu chỉ có thể luyện chế 100 lần, dựa theo một thành coi như trắc tuyệt luyện chế tỷ lệ đến xem, Lưu Bị thuật luyện đan cơ hồ 100% thành công, duy nhất một lần thất bại hay là Hàn Tuyệt kịp thời phanh lại. Trong đình viện, Tần Linh bắt đầu cho Hàn Tuyệt đấm lưng theo vai, cực lực nịnh nọt Hàn Tuyệt, đại ca, ngài muốn ăn chút gì không, uống chút gì không, cứ việc phân phó, về sau ngài chính là ta thân đại ca, những đan dược này ngươi cầm 6 thành đi, không có khả năng cho hết ta, thật cho ta, ta, nguyên lai ngươi không cần, vậy được, nhận lấy toàn bộ đế nguyên đan về sau, Tần Linh tâm hoa nộ phóng, 100,000 năm qua, hắn chưa bao giờ như vậy cao hứng qua, hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt càng phát ra nhu hòa, Hàn Tuyệt quả thực là quý nhân của hắn. Đại ca, ngài giúp ta nhiều như vậy, cần ta làm cái gì? Tần Linh hỏi, không báo lại một chút, hắn thật sự là trong lòng khó có thể bình an. Hàn Tuyệt cười nói, ta muốn trên đời này trân quý nhất bảo bối, ngươi có thể giúp ta tìm tới sao? Tần Linh kinh ngạc hỏi, đó là cái gì? Ngày sau ngươi liền sẽ minh bạch. Tần Linh như có điều suy nghĩ, thật tình không biết, Hàn Tuyệt chỉ là tùy tiện qua loa hắn một chút. Tần Linh tưởng rằng pháp bảo, tại tiên giới được xưng là bảo bối phần lớn là pháp bảo. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt rời đi, Tần Linh thì bắt đầu bế quan phục dụng đế nguyên đan. Sau đó hơn 10 năm, Hàn Tuyệt du lịch tiên giới, thấy được bây giờ tiên giới cường thịnh, tu hành tập tục tràn ngập mỗi một hẻo lánh, dù cho là phàm nhân thôn xóm, cũng hiểu biết phương pháp tu luyện. Nhưng nếu không có hỗn độn thiên lộ, chúng sinh không tiến hướng hỗn độn tìm kiếm, tiên giới đoán chừng đã sớm bão hòa, khi tài nguyên, lãnh địa có hạn lúc, mà người tu hành số lượng còn tại không ngừng tăng trưởng, đó chính là tai nạn, âm gian. Hàn Tuyệt đi vào Hàn Tâm Duyên trong phủ đệ, Hàn Tâm Duyên kế thừa Hàn Tuyệt, Hàn Thác mỹ lệ diện mạo, mặc một thân áo bào trắng, nàng đang tĩnh tọa tu luyện, trong phòng chỉ có một mình nàng, yên tĩnh mà cô độc. Hàn Tuyệt tính toán một cái, phát hiện Hàn Tâm Duyên nhân quả rất ít, so Hàn Ngọc còn thiếu, 100,000 năm đến nay, nàng một mực độc lai độc vãng, vào địa phủ về sau, càng là như vậy, mặc dù nắm giữ quyền cao, nhưng phần lớn thời gian một mực tại một mình tu luyện, Hàn Tuyệt không có quấy rầy nàng, mà là lặng lẽ đem cực nguyên đại đạo bao trùm đến trên người nàng, để nó cấp tốc tiến vào trạng thái ngộ đạo. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt, tuy có huyết mạch chi tình, nhưng Hàn Tâm Duyên căn bản không biết được hắn tồn tại, Hàn Thác cùng Dương Thiên Đông cũng không nói, dù sao Hàn Tuyệt thân phận quá cao, bọn hắn không muốn cho Hàn Tâm Duyên gánh vác cùng đại nhân quả, cũng vì Hàn Tuyệt giảm bớt phiền phức. 10 năm sau, Hàn Tuyệt lặng yên rời đi, Hàn Tâm Duyên mở ra đôi mắt đẹp, cau lại đôi mi thanh tú, đây là lực lượng cỡ nào, thật là ta cảm ngộ đi ra, Hàn Tâm Duyên tự lẩm bẩm, sau đó lại lần nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ. 100 năm du lịch sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt đạo tâm lại lấy được phóng thích, hắn đi vào đạo tràng thứ hai. Đạo tràng thứ hai bên trong yếu nhất ma thần cũng có chuẩn thánh tu vi, trong đó nhục chi ma thần, hư vô ma thần trước đó không lâu chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên. Trong tháng năm dài đằng đẵng, Hàn Tuyệt ma thần quân đoàn một mực tại tiếp tục mạnh lên, như cùng hắn một dạng. Lệ Diêu, Ngộ Đạo Kiếm mở to mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, các nàng liền vội vàng đứng lên hành lễ. Hàn Tuyệt tọa hạ, trực tiếp bắt đầu giảng đạo, thanh âm vang vọng toàn bộ đạo tràng thứ hai. 100 năm về sau, giảng đạo kết thúc, Hàn Tuyệt đang muốn rời đi, muội muội, ngươi đi ra ngoài trước một chút, Lệ Diêu bỗng nhiên nói ra, Ngộ Đạo Kiếm ngẩn người, thành thành thật thật rời đi, Lệ Diêu đi theo giữ chặt Hàn Tuyệt yên lặng không nói, ngồi tại nàng bên cạnh. 20 năm sau, Hàn Tuyệt trở lại chủ đạo tràng, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, kiểm tra đo lường đến đại đạo khí vận thần quyền bị phát động, thần quyền tướng giám sát toàn bộ hỗn độn, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, tru diệt đại đạo khí vận thần quyền, sẽ thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện chí bảo, một lần thần thông truyền thừa, một lần hệ thống chức năng mới cơ hội. 2. Điệu thấp tu luyện, tạm không để ý tới việc này, sẽ thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Đại đạo khí vận thần quyền, mệnh đột kích. Hàn Tuyệt nhìn thấy tuyển hạng thứ nhất, trong đầu nhảy ra một chữ, hố, tuyển hạng thứ hai để ánh mắt hắn sáng lên, đạo tràng thăng cấp, còn có thể lại tăng. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai, không có gì so an toàn càng quan trọng hơn. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Đạo tràng bắt đầu thăng cấp. Hàn Tuyệt xuất ra sáng tạo linh thạch, cùng bên trong một đoàn ma thần chi khí dung hợp, hắn đem chú ý tới phóng tới đại đạo khí vận thần quyền bên trên. Ta muốn biết thần quyền tướng như thế nào giám sát hỗn độn, Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi, hệ thống rất lâu không có dẫn phát lựa chọn như vậy, nói rõ việc này không đơn giản, thậm chí dính đến tính mạng của hắn, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, đại đạo khí vận thần quyền tướng diễn hóa 10.000 thần quyền tướng, kiểm tra hỗn độn mỗi một hẻo lánh, tìm kiếm khả năng uy hiếp được hỗn độn nhân tố nguy hiểm, cũng đem nó diệt trừ. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây cũng không phải là chuyện tốt, ta cùng con của ta có biện pháp tránh thoát đại đạo khí vận thần quyền giám sát sao? Hàn Tuyệt tiếp tục ở trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có khả năng. Hàn Tuyệt nhíu mày, ngay cả đạo tràng cũng vô pháp tránh thoát. Đạo tràng có thể chống cự, nhưng không cách nào tránh thoát giám sát, sẽ bị coi là nhân tố nguy hiểm, gặp phải 10.000 thần quyền tướng tập kích. Vậy còn tốt, ý tứ chính là thần quyền tướng sẽ đem đạo tràng xem như mục tiêu, nhưng không nhất định có thể xông được tiến đến, chỉ khi nào việc này làm lớn chuyện, hậu quả khó mà lường được. Hàn Tuyệt đi theo hỏi thăm, thần quyền tướng mạnh bao nhiêu, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Một tên thần quyền tướng tương đương với một tên đại đạo thánh nhân. 0000 đại đạo thánh nhân, Hàn Tuyệt trừng to mắt, đằng một chút đứng dậy, cái này sao có thể chống đỡ được, Hàn Tuyệt nhíu mày, cái này đại đạo khí vận thần quyền tương đương với nhân thể sức miễn dịch, không thể không nói, phần lực lượng này quá bá đạo, trong hỗn độn không có một thế lực có thể ngăn cản, tuyệt đối quét sạch, bất luận tồn tại gì đối mặt dạng này một nguồn lực lượng, hoặc là chết, hoặc là thành thành thật thật chờ bọn hắn giám sát kết thúc, lấy thiên đạo thực lực trước mắt khẳng định ngăn không được, đạo tràng lại đang trong thiên đạo, khả năng nguy hiểm cho thiên đạo thật vất vả phát triển đến nay, Hàn Tuyệt hay là không muốn liên lụy thiên đạo cùng đông đảo chúng sinh, ta muốn biết 10.000 thần quyền tướng là thống nhất hành động, hay là phân tán hành động, thống nhất hành động. Không có khấu trừ tuổi thọ, nhưng đáp án lại là xấu nhất đáp án. 10.000 thần quyền tướng khi nào đến thiên đạo, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, 5 triệu năm. Hàn Tuyệt lông mày bỗng nhiên giãn ra, tình huống cũng không có bết bát như vậy, dù sao hỗn độn không gì sánh được bao la, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn quét ngang toàn bộ hỗn độn, bất quá nói đi thì nói lại, nếu là 10.000 thần quyền tướng thống nhất hành động, chẳng phải là có thể trốn đi, không đủ nghiêm cẩn. Cũng hoặc là thần quyền tướng có thủ đoạn đặc thù, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn không có sử dụng diễn hóa công năng, lúc trước đã thử lại phép tính qua, căn bản trốn tránh không được, làm gì lãng phí tuổi thọ, Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, bắt đầu tu luyện, tranh thủ tại đại đạo khí vận thần quyền đột kích trước chứng được đại đạo chí thượng, nếu không có cảm giác an toàn, Hàn Tuyệt hiện tại đơn đấu 2000 vị ngu kiếm thần thánh đều không phải là nhẹ nhàng như vậy, chớ nói chi là 10.000 thần quyền tướng, không gian thần bí, trong một mảnh nước ao, Hoàng Tôn Thiên đang tĩnh tọa tu luyện, như là Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo một dạng, hắn đã biến thành định kiếp mệnh giả, nhưng cần thời gian nhất định vừa rồi tự do hoạt động, một bóng người xuất hiện tại bên cạnh ao, Hoàng Tôn Thiên, ngươi nghĩ được chưa, thân ảnh thần bí mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn, Hoàng Tôn Thiên mở mắt nói, ta còn có lựa chọn sao, thân ảnh thần bí nói, xác thực không có,

Tiếp tục, tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, nói như vậy đến, hỗn độn trần nhà chính là sáng tạo đạo giả, nói cách khác, kể từ hôm nay, không có bất kỳ tồn tại gì có thể xâm nhập đạo tràng của hắn. Hàn Tuyệt cuồng hỉ, trước nay chưa có cảm giác an toàn tràn vào trong lòng của hắn, không được, ổn một tay, ta muốn biết đương kim hỗn độn có thể xông phá đạo tràng tồn tại, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có. Đạo tràng có khả năng bị xông phá sao? Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, ngươi bị địch nhân điều khiển, tự hủy đạo tràng. Hàn Tuyệt, bất quá nghĩ lại, xác thực có khả năng, không thể nói trước những tồn tại thần bí mà cường đại kia thừa dịp hắn không sẵn sàng, khống chế ý thức của hắn, có chút ít khả năng. Hàn Tuyệt âm thầm ghi lại điểm này, mặc dù có phòng ngự tuyệt đối đạo tràng, cũng không thể phớt lờ. Đạo tràng mặc dù lần nữa thăng cấp, nhưng chỉ là nội bộ không gian mở rộng, không cách nào bao trùm toàn bộ thiên đạo, nếu không Hàn Tuyệt liền có thể trực tiếp che chở thiên đạo. Đáng tiếc, bất kể nói thế nào, Hàn Tuyệt thật cao hứng, 5 triệu năm sau, mặc dù đánh không lại 10,000 thần quyền tướng, co đầu rút cổ nơi này cũng là có thể, thậm chí hắn coi như bại lộ Hồng Mông Ma Thần thân phận, cũng không có việc gì, cùng lắm thì lão tử co đầu rút cổ đến sáng tạo đạo giả cảnh, lại đem tất cả địch nhân giết chết. Hàn Tuyệt cảm giác mình đã vô địch, không có khả năng bành trướng. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến 10,000 ngu kiếm thần thánh, bị huyết ngược. Hàn Tuyệt kết thúc mô phỏng thí luyện về sau, ánh mắt trở nên thanh minh, cả người cũng biến thành nội liễm, cảm tạ ngu kiếm thần thánh. Đạo tràng thăng cấp sau khi thành công, trong Bách Nhạc Tiên Xuyên mấy trăm vạn đệ tử rất kích động, vui mừng một mảnh. Không nghĩ tới chúng ta đạo tràng linh khí còn có thể tăng lên a. Ta cảm giác phàm nhân tiến đến đợi một ngày liền có thể thành tiên, quá khoa trương, bất quá cũng kém không nhiều, môn chủ thật sự là lợi hại, đoán chừng thánh nhân đạo tràng cũng không có chúng ta nơi này linh khí nồng đậm, nói nhảm, chúng ta không phải thánh nhân đạo tràng, ta đi qua hỗn độn, cũng không có nhìn thấy chỗ nào có thể cùng Bách Nhạc Tiên Xuyên so linh khí, khổ tu thành tiên sơn bên trên, Hắc Ngục Kê, Tam Đầu Giao Vương các loại đệ tử thân truyền cũng đang thảo luận. Bọn hắn hiểu rõ hơn tình hình thực tế, cái này biểu thị Hàn Tuyệt lại có đột phá. Hắc Ngục Kê cảm khái nói, chủ nhân đều cỡ nào cao tu vi, còn có thể đột phá, trước đó thế nhưng là có thế giết đại đạo thánh nhân a, chúng ta thật sự là liều mạng tu luyện đều đuổi không kịp. Hỗn độn thiên cẩu liều mạng gật đầu, A Đại cười nói, đây không phải chuyện tốt sao, gà chó lên trời, chúng ta coi như không so được chủ nhân, có thế chúng ta tu vi đặt ở tiên giới, cũng là nhất đẳng lợi hại. Những thân truyền đệ tử khác đi theo đàm tiếu, Tuân Trường An không khỏi nghĩ đến những cái kia đi ra ngoài lịch luyện đệ tử thân truyền, hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười, các ngươi phí hết tâm tư xông xáo, chờ các ngươi trở về, nói không chừng sẽ còn bị chúng ta siêu việt, mỗi lần trong vạn giới chiếu ảnh nghe được Chu Phàm, Khương Dịch bọn người khoe khoang, bọn hắn rất hâm mộ, bất quá bọn hắn rõ ràng điểm này, bọn gia hỏa này chỉ chọn tốt sự tình nói, chịu khổ kinh lịch nhất định càng nhiều. Hàn Bác thúc giục nói, chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian tu luyện, nếu không phải vì chờ các ngươi, ta cùng Kê gia bây giờ nói không chừng đã chứng đạo thành thánh. Những người khác nhao nhao ném cho hắn một cái liếc mắt, thật biết thổi, bất quá bọn hắn rất nhanh đều an tĩnh lại, chuyên tâm tu luyện, bọn hắn xác thực nên thêm chút sức. Một bên khác, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, hồi lâu không thấy bưu kiện, cũng không biết gần nhất vòng bằng hữu trải qua như thế nào. Hảo hữu của ngươi Di Thiên tập được đại đạo thần thông, đạo hạnh tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải mệnh tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo gặp phải đại năng thần bí tập kích. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải yêu ma thần bí tập kích, kiếp 9-87-432. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân sáng tạo 3000 Phật đạo chi pháp, khí vận tăng trưởng. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải vô tộc tập kích, kích 8204322. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên, đoạn thời gian gần nhất cơ duyên ít, tranh đấu nhiều, cái này liền có thể nhìn ra hỗn độn gần nhất thế cục bắt đầu loạn, ngẫu nhiên loạn loạn cũng bình thường, đó có thế một mực bình tĩnh, Hàn Tuyệt hiện tại rất thư thái, vô luận như thế nào loạn, đều uy hiếp không được hắn, hắn một đường nhìn xuống đi, không có mấy đầu bưu kiện đáng giá hắn dừng lại. Sắp đến cuối cùng lúc, một đầu bưu kiện hấp dẫn hắn, Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên hấp thu định kiếp mệnh giả khí vận, thu hoạch được một tia đại đạo khí vận thần quyền. Đại đạo khí vận thần quyền có thể hấp thu, Hàn Tuyệt nhíu mày, không đúng, hẳn là cùng Hoàng Tôn Thiên thể nội Thủy Nguyên Hồng Mông tương quan, Thủy Nguyên Hồng Mông kém chút trở thành Hồng Mông ma thần, có thể nói là cao thâm mạt trắc, từ trước mắt đã biết tình huống đến xem, đại đạo khí vận thần quyền chính là hỗn độn chí cao quy tắc, cũng là căn bản, khi hỗn độn gặp nguy hiểm lúc, đại đạo khí vận thần quyền liền sẽ phát động, chẳng phải là nói, một khi diệt đại đạo khí vận thần quyền, hỗn độn liền bị diệt. Hàn Tuyệt yên lặng hỏi thăm, hỗn độn nếu là diệt, đạo tràng có thể hay không thụ ảnh hưởng? Không bị ảnh hưởng, đạo tràng độc lập tồn tại. Ngay cả tuổi thọ đều không có khấu trừ, có thể thấy được hệ thống lực lượng 10 phần. Hàn Tuyệt lần này yên tâm, trách không được trước đó diễn hóa tương lai lúc, hư hư thực thực hắn tồn tại muốn phá diệt hỗn độn, sáng tạo Hồng Mông. Có thể là ngày nào, hỗn độn để Hàn Tuyệt chán ghét, hắn liền muốn sáng tạo duy ngã độc tôn Hồng Mông đại vũ trụ, cũng không phải có chút ít khả năng. Hàn Tuyệt xưa nay không là tuyệt đối thiện lương, người chính nghĩa, huống chi hiện tại cẩu thả chỉ là bởi vì hắn quá yếu. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt liền tiếp theo tu luyện, đây chính là tuế nguyệt, một mực tu hành tu hành tu hành. Năm vạn năm thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt mở to mắt, chuẩn bị tiến đến tam thập tam tầng thiên ngoại, Huyền Đô Thánh Tôn lại đang triệu hoán hắn. Hắn đang muốn đứng dậy, Dương Triệt đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 2 sao. Thứ đồ gì? Hàn Tuyệt căng thẳng trong lòng, điều ra quan hệ nhân mạch xem xét, cấp tốc tìm tới Dương Triệt ảnh chân dung. Dương Triệt, Thiên Đạo Thánh Nhân sơ kỳ, Vô Lượng Đại Đế, đệ tử Tiệt Giáo, bởi vì Thiên Tuyệt Giáo chủ quá độ thổi phồng ngươi, đối với ngươi sinh ra bất mãn, trước mắt độ cừu hận là 2 sao. Dọa lão tử nhảy một cái. Hàn Tuyệt trong lòng khó chịu, chính mình lại bị Thiên Đạo Thánh Nhân hù đến, hắn lập tức xê dịch tiếng Càn Khôn Điện, nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức truyền âm cho thánh nhân khác, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Tấn Thần, Bàn Tâm, Từ Đố Đạo, Tô Kỳ, Lý Thái Cổ, Hỗn Nguyên Phật Tổ, Trượng Cô Tinh, Long Hạo, Kỷ Tiên Thần, Thần Uy Phật Tổ, Dương Triệt tất cả đều đến. Hàn Tuyệt gặp được Dương Triệt, một mặt kiêu căng, 10 phần thiên kiêu khí phái. Dương Triệt đối với Hàn Tuyệt hành lễ, giới thiệu một chút về mình, ngoài mặt vẫn là cho đủ Hàn Tuyệt mặt mũi. Hàn Tuyệt nhìn qua đông đảo Thiên Đạo Thánh Nhân, bất tri bất giác, Thiên Đạo Thánh Nhân tầng vòng đã cường đại như thế, xuất hiện đối với Hàn Tuyệt bất mãn tân thánh cũng bình thường. Hàn Tuyệt lười nhác cùng Dương Triệt so đo, không có cách, thánh nhân trong mắt hắn cùng sâu kiến không có khác nhau. Đem Dương Triệt ném vào Hồng Mông Thiên Lao, còn lãng phí thời gian của hắn. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Lý Thái Cổ, nói, ngươi nói trước đi đi. Lý Thái Cổ gật đầu, đợi tất cả thánh nhân ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hắn vừa rồi mở miệng nói, hỗn độn xảy ra chuyện. Hàn Tuyệt kém chút mắt trợn trắng, Vô Pháp Thiên Tôn tính tình bạo, mắng, sâu cái gì khẩu vị, nói thẳng. Huyền Đô Thánh Tôn cũng mặt lộ thần sắc bất mãn. Lý Thái Cổ cười cười, nói, ngày xưa Tam Thanh một lần nữa tụ họp, nguyên bản Thông Thiên Giáo chủ từ Cổ Hoang bên trong chạy ra, bị mệnh truy sát, sau đến lão tử xuất thủ, lại sau này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyên bố Tam Thanh đoàn tụ, mở Tam Thanh thánh giới, vì đạo môn người tu hành mở tránh né đại đạo lượng kiếp thánh giới, phàm là đạo môn người tu hành đều có thể nhập, đoạn thời gian trước, mệnh tập kích Tam Thanh thánh giới, thất bại tan tác mà quay trở về, lão tử một kiếm tru sát ngũ, mệnh, uy chấn hỗn độn. Tam Thanh chính là Thiên Đạo đời thứ nhất thánh nhân, bàn cổ nguyên thần nhất khí hóa Tam Thanh, bọn hắn càng là đạo tổ đệ tử thân truyền, trong hỗn độn đạo môn người tu hành chỗ nào nhiều nhất, tự nhiên là chúng ta Thiên Đạo, Tam Thanh thánh giới là muốn đào Thiên Đạo chân tường a. Lý Thái Cổ càng nói càng kích động, không có chút nào thánh nhân trầm ổn, càng không giống như là nhân giáo thánh nhân giáo chính là lão tử sáng lập, nghe vậy, chư thánh động dung, tân thánh bọn họ đồng dạng nhíu mày. Đổi lại trước kia, bọn hắn có lẽ sẽ tìm nơi nương tựa Tam Thanh thánh giới, nhưng bây giờ khác biệt, bọn hắn đã là thánh nhân, là Thiên Đạo chủ nhân, Tam Thanh thánh giới tiến hành theo bọn hắn nghĩ chính là mạo phạm. Vô Pháp Thiên Tôn nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn, nói, ngươi lão sư không phải vô vi sao, việc này ngươi không biết rõ tình hình. Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta xác thực không biết rõ tình hình, tại Thiên Đạo cùng Quy Khư thần cảnh chặt đứt nhân quả về sau. Kỳ thật ta cùng lão sư một mực có liên hệ, ta

liên quan đến đại đạo khí vận thần quyền, biết được sinh linh tất nhiên cực ít, còn có hơn 4 triệu năm, Hàng Tuyệt đến lúc đó lại nói cho các thiên đạo thánh nhân cũng được, không cần sớm tự loạn quân tâm. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàng Tuyệt, nói, thập nhị tổ phu sẽ bái phỏng thiên đạo, chỉ sợ kẻ đến không thiện, đến lúc đó Hàng đạo hữu nhưng phải ra mặt, dù sao cái kia đế gian, Chúc Cửu Âm chính là đại đạo thánh nhân, mặt khác tổ phu cũng đều là tự tại thánh nhân, thập nhị tổ phu, Hàng Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, được, đám người này cảnh giới cũng không bằng Hàng Tuyệt cao, chớ nói chi là năng lực thực chiến, tân thánh bọn họ không khỏi chờ mong thập nhị tổ phu đến, bọn hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút Hàng Tuyệt lợi hại, trước kia thần bào đạo nhân đột kích, chiến đấu kết thúc quá nhanh, bao quát thánh nhân ở bên trong, chỉ biết Hàng Tuyệt rất mạnh, cụ thể mạnh cỡ nào, cũng không có quá sâu cảm xúc, cứ như vậy, lần này thánh nhân trao đổi kết thúc, Hàng Tuyệt đứng dậy rời đi, Bàn Tâm bỗng nhiên đi vào Hàng Tuyệt trước mặt, nói, Hàng đạo hữu có thể tới hay không một chuyến bàn cổ điện, Hàng Tuyệt gật đầu, đoán chừng Bàn Tâm có việc, hai người rời đi, thánh nhân khác mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bàn cổ điện bên trong, Hàng Tuyệt cùng Bàn Tâm ngồi đối diện nhau, Bàn Tâm rầu rĩ nói, lúc đầu việc này không muốn kinh động ngài, nhưng ta thật sự là không cam tâm, ta Khai Thiên Phủ bị mệnh đánh cắp, Khai Thiên Phủ, Hàng Tuyệt nhíu mày, Bàn Tâm thanh kia Khai Thiên Phủ cực mạnh, lúc trước cho Hàng Tuyệt khắc sâu ấn tượng, như thế chí bảo rơi vào mệnh trong tay, cũng không phải chuyện tốt, ngươi có biết ai trộm, Hàng Tuyệt hỏi, Bàn Tâm cắn răng nói, nên là Tỳ Thiên Lão Tổ, gần đây tại Hỗn Độn Thiên Lộ phụ cận xuất hiện trong mệnh, Tỳ Thiên Lão Tổ thường xuyên nhất, mà lại hắn rất mạnh, có năng lực trực tiếp thu đi ta Khai Thiên Phủ, Tỳ Thiên Lão Tổ, Hàng Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn, hắn cảm thấy Tỳ Thiên Lão Tổ không giống như là loại người này, Bàn Tâm Khai Thiên Phủ bị ai đánh cắp, cần khấu trừ 150 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, bởi vì ngươi Khai Thiên Phủ thăng cấp làm cực hạn đạo bảo, hắn Khai Thiên Phủ tự động tiêu tán, cực hạn đạo bảo có tính duy nhất, đại nhân quả gây nên. Hàng Tuyệt nhìn thấy hàng chữ này, biểu lộ trở nên cổ quái, nguyên lai người ăn trộm là ta à, Bàn Tâm do dự nói, nếu là ngài khó xử, vậy liền được rồi, Hàng Tuyệt nói, thiên đạo thiếu lão tổ một cái đại nhân quả, ngươi có thể từng tận mắt nhìn thấy, hoặc là hắn thừa nhận, không có, ta chỉ là suy đoán, Hàng Tuyệt thở dài một tiếng, xuất ra sát đạo lệnh, nói, đây là sát đạo lệnh, tự tại sát phạt chí bảo, hiến tế tuổi thọ, khí vận có thể khiến giết địch, ngôn xuất tức pháp, duy nhất thiếu hụt là không thể tru sát cùng mình không có nhân quả sinh linh, tặng cho ngươi, nhìn ngươi có thể tiếp tục thủ hộ thiên đạo, Khai Thiên Phủ sự tình, Hàng Tuyệt không có ý định nói ra chân tướng, nói không rõ, còn có thể lưu lại hậu hoạn, Khai Thiên Phủ chính là hắn bí mật pháp bảo, đa tạ chủ nhân đại ân, ta chắc chắn bảo vệ tốt thiên đạo, mặc dù phấn thân toái cốt, sẽ không tiếc, Bàn Tâm tiếp nhận sát đạo lệnh, kích động nói, hắn bắt đầu càng không ngừng dập đầu. Tự tại sát phạt chí bảo thế nhưng là tại hỗn độn cũng khó khăn tìm được chí bảo, đối với hắn vị này tự tại thánh nhân mà nói, tuyệt đối đủ, Hàng Tuyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, mệnh quá mức thần bí, tại không có nắm chắc phá vỡ bọn hắn trước, thiên đạo rất khó hướng bọn hắn khai triển, ngươi phải hiểu được điểm này, bây giờ thiên đạo nhìn như cường đại, nhưng lượng kiếp trước đó thiên đạo là dạng gì, ngươi hẳn là rõ ràng, Bàn Tâm trọng trọng gật đầu, nói, ta hiểu được, ta sẽ không lại dây dưa mệnh, Hàng Tuyệt nói, đương nhiên, nếu là có người dám nguy hại thiên đạo, không quan tâm là ai, ngươi có nắm chắc liền giết, tốt, Bàn Tâm rất kích động, Hàng Tuyệt sau khi rời đi, hắn yêu thích không buông tay sờ lấy sát đạo lệnh, hắn có thể cảm nhận được sát đạo lệnh ẩn chứa lực lượng, cổ sát ý kia rất mạnh, có lẽ không bằng Khai Thiên Phủ bá đạo, nhưng không kém đi đâu, Hàng Tuyệt trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đạo quán, truyền tống đến đạo tràng thứ hai, đem thai nén cốt sát ý ma thần phóng xuất, để Mộ Dung Khởi đến đây tiếp đãi. Mộ Dung Khởi thật cao hứng, rốt cục lại có đồng bạn. Theo đám ma thần càng ngày càng mạnh, hắn đã bắt đầu chờ mong ma thần quân đoàn hoành hành hỗn độn tràng cảnh. Hai người sau khi rời đi, Ngộ Đạo Kiếm nhìn về phía Hàng Tuyệt, hỏi, chủ nhân, lúc nào để cho chúng ta tiến vào vạn giới chiếu ảnh A, chúng ta cam đoan không để lộ bí mật. Chỉ là muốn cùng ngoại giới giao lưu trao đổi, Hàng Tuyệt do dự một chút, hay là lựa chọn gật đầu, hắn tin tưởng Mộ Dung Khởi, Hàng Mệnh đám người miệng, sẽ không nói ra đi, Huống hồ về sau đệ tử thân truyền đều sẽ trở thành hỗn độn ma thần, cũng là không cần ẩn tàng quá sâu. Chủ yếu là Hàng Tuyệt đạo tràng đã vô địch, coi như ma thần quân đoàn bại lộ, cũng không sợ. Hàng Tuyệt tâm thần khẽ động, đem đạo tràng thứ hai các đệ tử thân truyền kéo vào vạn giới chiếu ảnh bên trong. Về phần nguyên sinh hỗn độn ma thần, tạm thời không kéo. Hắn cho đạo tràng thứ hai bên trong mỗi một vị đệ tử thân truyền truyền âm, nghiêm lệnh không được cùng bất luận kẻ nào nói ra ma thần quân đoàn nửa điểm tin tức. Một khi phát hiện, đem nghiêm trị không tha. Làm xong đây hết thảy, hắn liền hồi chủ đạo tràng bắt đầu tu luyện. Vạn giới chiếu ảnh bên trong, Ngộ Đạo Kiếm, Mộ Dung Khởi, Lệ Diêu, Đại Tán Thiên, Hàng Mệnh, Dương Độc, Quan Bất Bại, Xích Hồng Hồ Ly xuất hiện, trong đó Xích Hồng Hồ Ly, Đại Tán Thiên, Hàng Mệnh, Dương Độc, Quan Bất Bại đối với vạn giới chiếu ảnh rất ngạc nhiên, cũng may có Mộ Dung Khởi vì bọn họ giới thiệu. Vạn giới chiếu ảnh bên trong không tính quá lớn, tương đương với một tòa u ám cung điện, chỉ là cho bọn hắn cung cấp tình báo giao lưu. Người mất tích trở về, Hắc Ngục Kê bỗng nhiên kêu lên, kinh động vạn giới chiếu ảnh bên trong mặt khác ngay tại giao lưu đệ tử thân truyền. Tất cả mọi người vây tới, hỏi thăm bọn họ trước đó đi đâu. Mộ Dung Khởi bọn người chỉ nói là môn chủ an bài, là cơ mật, không thể nói. Vừa nghe đến liên quan đến Hàng Tuyệt, các đệ tử thân truyền không dám hỏi nhiều. Triệu Hiên Viên đi tới, đắc ý nói, các huynh đệ, các ngươi biết ba huynh đệ chúng ta gần nhất vừa đột phá sao? Mộ Dung Khởi hiếu kỳ hỏi, cảnh giới gì? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, khủng bố như vậy, Mộ Dung Khởi kinh hô, trong lòng thì muốn cười, ta đều đã Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, không chỉ là hắn, Xích Hồng Hồ Ly, Thiên Cương Ma Thần cũng đều đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Chu Phàm bỗng nhiên xuất hiện, cười nói, Trung Kỳ cũng dám trang, ta đều viên mãn. Khương Dịch khẽ nói, giả trang cái gì a? Không có đại đạo chi tháp, ngươi có thể hay không chứng đạo, hay là hai chuyện khác nhau. Chu Phàm đắc ý nói, vậy ngươi vì cái gì không có đại đạo chi tháp? Ha ha, đại đạo chi tháp cũng không có gì tốt, chính là có thế phòng thủ, có thế nện người, còn có thể trợ giúp tu luyện. Càng ngày càng nhiều đệ tử thân truyền tiến vào vạn giới chiếu ảnh. Trong lúc nhất thời, vạn giới chiếu ảnh trở nên náo nhiệt, Phương Lương cũng xuất hiện. Vừa thấy được Phương Lương, Mộ Dung Khởi lập tức đụng lên đi. Hai người trước kia quan hệ vô cùng tốt, hiện tại cũng giống vậy, nhiều năm không thấy. Rất cảm thấy thân thiết, ở trong vạn giới chiếu ảnh, bọn hắn là không cảm giác được hơi thở của nhau, cho nên không biết tu vi. Hai huynh đệ đi đến một bên, Hàn Huyên, Quan Bất Bại ngạo nghễ nói, các ngươi bọn gia hỏa này nắm chặt thời gian tu luyện, chớ bị chúng ta vung đến càng ngày càng xa. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Mộ Dung Khởi trừng Quan Bất Bại một chút, truyền âm nói, ngươi muốn chọc giận sư tổ. Mảnh không gian này thế nhưng là lão nhân gia ông ta sáng tạo, nhất cử nhất động của ngươi đều trong mắt hắn. Quan Bất Bại lập tức yên, Hắc Ngục Kê lại gần, truy vấn, đi theo chủ nhân lăn lộn, các ngươi tu luyện được rất nhanh sao? Quan Bất Bại chi chi ngô ngô nói, tạm được, cũng liền tương đương với tay cầm mấy cái đại đạo chi tháp. Hắn không hiểu đại đạo chi tháp là cái gì, nhưng không quen nhìn Chu Phàm trang bức. Hắn nghe được Chu Phàm tức giận, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, đệ tử thân truyền đều bởi vì vạn giới chiếu ảnh bên trong nói chuyện với nhau khiến cho trong lòng nhất lên gợn sóng. Hắc ám cấm khu, một bàn tay cực kỳ lớn nhanh chóng tiến lên, lòng bàn tay hướng lên trên, cuối cùng có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Thập nhị tổ vu mang theo mấy trăm vị đại vu đứng tại trên lòng bàn tay, tổ vu phân biệt là Hậu Thổ, Đế Giang, Cú Mang, Chúc Dung, Nhục Thu, Cộng Công, Huyền Minh, Cường Lương, Chúc Cửu Âm, Thiên Ngô, Hấp Tư, Sa Bỉ Thi, chính là bàn cổ tinh huyết biến thành. Hậu Thổ nương nương nhìn về phía Đế Giang, hỏi, đại ca, ngài xác định phụ thần ý chí tại thiên đạo bên trong. Đế Giang nói, hẳn là không sai. Chúc Dung cười nói, một khi tìm tới phụ thần ý chí, liền có thể phục sinh phụ thần, đến lúc đó chúng ta vu tộc sẽ độc bá hỗn độn, ngẫm lại liền kích động. Mặt khác tổ vu đi theo cười to, trên mặt tràn ngập đối với tương lai mỹ hảo ước mơ. Hậu Thổ lo lắng nói, bây giờ thiên đạo xưa đâu bằng nay, các ngươi đến thiên đạo cũng chớ làm loạn, mặc dù ta cùng Hàng Tuyệt có giao tình, nhưng phần giao tình này còn chưa đủ lấy để cho chúng ta tùy ý làm bậy. Cường Lương khẽ nói, sợ cái gì, Chúc Cửu Âm đều đã chứng được đại đạo thánh nhân, mặc dù không phải là đối thủ của Hàng Tuyệt cũng không trở thành trực tiếp cùng chúng ta trở mặt. Trước đó thiên đình đại chiến, Hàng Tuyệt thế nhưng là rung động qua bọn hắn. cho nên bọn hắn cũng không dám nói mạnh miệng. Đế Giang cười nói, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, huống hồ thiên đạo chính là phụ thần mở, chúng ta vốn là không có ý định cùng thiên đạo là địch. Nghe vậy, Hậu Thổ trên mặt thần sắc lo lắng hơi chậm. Đúng lúc này, một cổ cường hoành khí tức từ tiền phương đánh tới, đem bàn tay to lớn này sinh sinh ngăn lại. Thập nhị tổ vu lập tức cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu. Thập nhị tổ vu, bàn cổ tinh huyết, vốn nên là bàn cổ chính tông, nhưng mà các ngươi phụ thần khai thiên tích địa về sau, thiên đạo cũng không thuộc về cho các ngươi thành thánh nhân quân cờ, thật sự là buồn cười. Một đạo tiếng cười khinh miệt vang lên, chỉ thấy phía trước trong hắc ám xuất hiện một tấm khủng bố gương mặt khổng lồ, cười đến không gì sánh được dữ tợn, con ngươi sau bàn tay to lớn còn muốn toàn cục gấp trăm lần, phản phất Thái Sơn cự nhân cúi đầu nhìn chằm chằm một cái con kiến nhỏ. Đế Giang trầm giọng quát, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, muốn ngăn đường. Kinh miệt tiếng cười vang lên lần nữa, các ngươi bị thiên đạo trấn áp tại cổ hoang vô số năm, Hậu Thổ càng là một mực không thể thoát khỏi luân hồi, bị thiên đạo thánh nhân áp chế, bây giờ thật vất vả tự lập, các ngươi còn muốn quay đầu đi nịnh bợ thiên đạo, các ngươi thật không cảm thấy buồn cười không? Canh 5, cảm tạ app OL khen thưởng 5.000 Kidian tiền, hô hô, quẹt thẻ tan tầm, thiếu mẹ nó nói nhảm, ngươi muốn chết sao? Tính tình nóng nảy chút dung giận dữ hết, tiếng gầm gừ vang vọng mảnh này hắc ám cấm khu, Đế Giang trực tiếp hóa thành tổ vu chân thân, tựa như một tôn hỗn độn ma thần, tư thái dữ tợn khủng bố, chỉ xem trên thân nó cơ bắp liền có thể cảm nhận được nó ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Gương mặt khổng lồ thần bí cười nói, địch nhân của các ngươi không phải ta, các ngươi tiến về thiên đạo không phải liền là muốn phục sinh bàn cổ, không nói đến có thể hay không tìm tới, coi như tìm tới, các ngươi đem bàn cổ phục sinh, đến lúc đó thiên đạo chúng sinh cùng bàn cổ quan hệ nên xử trí như thế nào, thiên đạo quy về bàn cổ dưới trướng, vậy thiên đạo thần uy thiên thánh có thể chịu, để bàn cổ rời đi thiên đạo, vậy bàn cổ có thể chịu, trong lời của hắn tràn ngập trào phúng ý vị, đang cười nhạo các tổ vu đầu óc ngu si. Đế Giang hỏi ngược lại, ngươi có thể từng gặp chúng ta phụ thần, gương mặt khổng lồ thần bí nói, bàn cổ vẫn lạc lâu như vậy, ta tự nhiên chưa thấy qua, các ngươi còn không phải như vậy, phụ thần lực lượng là vô địch, ồ, ý của ngươi là bàn cổ phục sinh, thần uy thiên thánh liền không phải là đối thủ, Đế Giang không tiếp tục lên tiếng, lời này nếu là truyền đến thiên đạo, vậy cũng không dịu, gương mặt khổng lồ thần bí thâm trầm cười nói, Đế Giang a Đế Giang, thời đại khác biệt, bàn cổ sớm đã không phải vô địch tồn tại, không nói đến những cái kia từ hỗn độn sơ tích thời kỳ sống sót tồn tại cổ lão, liền ngay cả đạo tổ đều đã siêu việt bàn cổ, phục sinh bàn cổ, đối với các ngươi tới nói, vậy chính là tai họa ngập đầu, các ngươi việc cấp bách là lớn mạnh chính mình, mà không phải mù quáng truy cầu tiên tổ lực lượng. Đế Giang nhíu mày, lời nói này ngược lại để tim của hắn dao động, xác thực, nếu như bàn cổ phục sinh, cũng không phải là toàn thịnh thực lực, tất nhiên sẽ nghênh đón hỗn độn ma thần trả thù. Những này hỗn độn ma thần thế nhưng là so bàn cổ nhiều tu luyện vô số năm, cùng là hỗn độn ma thần, cho dù tư chất có khoảng cách, cũng sẽ không kém đến cách xa tình trạng. Gương mặt khổng lồ thần bí đi theo biến mất, lưu lại một lời nói. Nếu là nghĩ thông suốt, tùy thời gia nhập mệnh, mệnh đều là bình đẳng tồn tại, đều vì lật đổ hỗn độn, nếu là vu tộc nguyện trợ mệnh, thời đại hắc ám giáng lâm, vu tộc sẽ thu hoạch được giống như thiên đạo nhân tộc địa vị, mà chư vị, chính là đại đạo thần linh mới. Các tổ vu hai mặt nhìn nhau, nguyên lai là mệnh, đối với mệnh, bọn hắn tự nhiên biết rõ, trước đó tại thiên đình lúc, còn từng cùng mệnh giao phong qua, hư hồn đại thánh hắc ám bản năng để bọn hắn riêng phần mình đều gặp bị 13 vị mệnh vây đánh, nếu không có hàng tuyệt nhanh chóng kết thúc, bọn hắn chỉ sợ đã chết, như vậy tính toán ra, mệnh vẫn là bọn hắn cừu địch. Cộng Tôn trầm giọng nói, đại ca, đừng tin hắn, hắn tính là thứ gì, vũ nhục chúng ta, sau đó lại ném ôm nhánh, buồn cười. Mặt khác tổ vu nhao nhao gật đầu, đều là lòng đầy căm phẫn. Đế Giang khẽ nói, ta đương nhiên sẽ không tin hắn, tiếp tục đi đường, tiến về thiên đạo. Bàn tay to lớn tiếp tục tiến lên, tốc độ so lúc trước càng nhanh. Âm Giang, Diêm La Điện, Dương Thiên Đông một tay chống đỡ cái cằm, ngáp, buồn bực ngán ngẩm, ngoài điện truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, trung chuyển Diêm La Điện, nhưng Dương Thiên Đông không chút nào hoảng. Rất nhanh, mấy tên quỷ binh bị đạp bay tiến đến, đập trúng Dương Thiên Đông sau lưng trên vách tường. Ngay sau đó, hai đạo khí thế dọa người thân ảnh xông tới. Ha ha ha, huynh đệ, Cái này địa phủ không gì hơn cái này, căn bản ngăn không được ngươi ta huynh đệ hai người. Chí Tôn đại ca, đừng lề mề, tranh thủ thời gian bắt được sinh tử bộ. Người đến rõ ràng là Hạ Chí Tôn, Tần Linh. Từ khi đạt được 99 mai đế nguyên đan về sau, Tần Linh tu vi bắt đầu tăng vọt, ở trong thần cung gây nên không nhỏ chú ý. Sau cơ duyên xảo hợp cùng Hạ Chí Tôn gặp được, hai người không đánh nhau thì không quen biết. Tần Linh mặc dù không phải là đối thủ của Hạ Chí Tôn, nhưng này cổ quật kình để Hạ Chí Tôn động dung. Về sau hai người kết bái làm khác phái huynh đệ, lần này tự tiện xông vào địa phủ. Bọn hắn đã xông phá 18 tòa Diêm La Điện, vẫn không có pháp tìm tới sinh tử bộ, cho nên mới giết tới Dương Thiên Đông Cung Điện. Dương Thiên Đông tại địa phủ chính là Đại Diêm Vương, ở vào 18 Diêm La Vương phía trên, chỉ có ẩn chứa đại nhân quả hoặc là phi phàm khí vận hồn phách mới có thể vào hắn điện, do hắn đến phán định chuyển thế. Hạ Chí Tôn kiệt ngạo nhìn chằm chằm Dương Thiên Đông, cười nói, Diêm La lão đầu, mau đem sinh tử bộ giao ra, thiên đạo hòa bình. Chúng ta cũng không muốn đại khai sát giới, trên đường đi quỷ binh, cũng chỉ là thụ thương thôi, bất quá chúng ta kiên nhẫn cũng không có nhiều như vậy. Lão đầu, Dương Thiên Đông tức giận cười, hắn tiện tay đem sinh tử bộ nhét vào Hạ Chí Tôn hai người chân trước, tức giận nói, muốn làm gì, nhanh lên, làm xong liền lăn. Hạ Chí Tôn, Tần Linh sửng sốt, cái này Diêm La cực kỳ phách lối, nhưng động tác cũng rất trung thực. Hạ Chí Tôn vừa định mắng lại, Tần Linh ngăn lại hắn, nói, tranh thủ thời gian đi, âm gian thế nhưng là cất giấu không ít đại năng, sự tình làm lớn chuyện không tốt kết thúc. Nghe vậy, Hạ Chí Tôn hận hận trừng Dương Thiên Đông một chút, sau đó lật ra sinh tử bộ, bắt đầu nhanh chóng tìm đọc. Dương Thiên Đông tại trước bàn hai tay chống lấy cái cằm, một mặt cảm khái nhìn chằm chằm Tần Linh. Tần Linh lần trước đến phản phất ngay tại hôm qua, thời gian thật nhanh, Tần Linh cảm nhận được ánh mắt của hắn, rất là không thoải mái, nhịn không được hỏi. Ngươi vì sao như vậy nhìn ta chằm chằm? Dương Thiên Đông cười ha hả nói, không có gì, ta đang nhớ chúng ta lần sau gặp mặt sẽ ở khi nào. Hừ, ta sẽ không lại tới, ngươi yên tâm đi. Vậy cũng không nhất định, có một số việc mệnh trung chú định, chính là mệnh số. Ngươi nói là ta sẽ chết, không thể nói, không thể nói. Tần Linh nhíu mày, bị Dương Thiên Đông nói đến hắn không hiểu tâm hoảng. Lúc này, Hạ Chí Tôn đem sinh tử bộ bên trên một tờ kéo xuống đến, sau đó đem sinh tử bộ ném vào đi, mắng, chúng ta đi nhanh lên đi, cái này lão Diêm Vương khẳng định là tịch mịch, muốn cho ngươi xuống tới cùng hắn, đừng để ý đến hắn, giống hắn dạng này quỷ thần nhìn như trường sinh bất tử, vô ưu vô lự, nhưng cũng đã mất đi còn sống ý nghĩa. Hắn lôi kéo Tần Linh cấp tốc rời đi. Dương Thiên Đông dáng tươi cười cứng đờ, tên chó chết này nói chuyện làm sao như thế đã thương người. Dương Thiên Đông bắt đầu suy tính Hạ Chí Tôn thân phận, âm thầm ghi lại. Tiểu tử thúi, ngươi chờ, ngươi sớm muộn sẽ thua ở trong tay của ta, về sau đừng nghĩ chuyển thế lịch luyện, ta để ngươi làm heo, làm chó, trầm luân tại trong luân hồi. Dương Thiên Đông ở trong lòng mắng, tâm tình cực kỳ phiền muộn. Trong đạo quán, Hàng Tuyệt mở to mắt, hắn lại bế quan một vạn năm, vốn định tiếp tục tu luyện, làm sao Huyền Đô Thánh Tôn mấy chục năm trước thông tri hắn, nói thập nhị tổ vu đuổi tới. Thiên Tuyệt giáo chủ tại thiên đạo bên ngoài hắc ám cấm khu mở ra một chỗ đạo tràng, tên là Nghênh Thánh Cung, khoảng cách hỗn độn thiên lộ không xa, chuyên môn dùng để tiếp đãi đến từ hỗn độn đại năng tân khách. Thập nhị tổ vu tu vi quá mạnh, lại là tại hỗn độn phục sinh, trừ hậu thổ nương nương, không người có thể đi vào thiên đạo, hậu thổ nương nương cũng chỉ có thể tại âm gian, tam thập tam tầng thiên ngoại đi lại, không cách nào tiến vào tiên giới, chư thiên vạn giới. Vu tộc đã tại Nghênh Thánh Cung chờ đợi hơn 10 năm, chờ rất không kiên nhẫn. Đúng lúc này, Hàng Tuyệt đi vào Nghênh Thánh Cung trước đại môn, dậm chân nhập điện. Vu tộc cùng Thiên Tuyệt giáo chủ đều ở trong điện ngồi xuống tu luyện, mới đầu không có cảm nhận được Hàng Tuyệt khí tức, thẳng đến một vị không có tu luyện đại vu liếc thấy Hàng Tuyệt, đến rồi, đại vu nói khẽ, cả kinh các tổ vu nhao nhao mở mắt nhìn lại, một thân chí bảo Hàng Tuyệt khí thế bức người. Bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều sẽ tự ti mặc cảm. Làm sao có thể, ta vậy mà không có cảm nhận được hắn đến. Đế Giang kinh hãi, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Hàng Tuyệt có thế thần không biết quỷ không hay tới gần hắn. Chẳng phải là nói như đối bọn hắn có sát tâm, bọn hắn rất dễ dàng bị miễu sát. Mặc dù không chết được, vậy cũng phải trọng thương. Đế Giang vĩnh viễn quên không được Hàng Tuyệt chiến tuyệt vọng đạo linh tình hình. So với bọn hắn tổ vu còn muốn bá đạo, Thiên Tuyệt giáo chủ đứng dậy. Hướng Hàng Tuyệt chắp tay hành lễ,

ta liền buông tha bọn hắn. Tỳ Thiên lão tổ đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Một bên tuyên chiến, một bên tăng trưởng độ thiện cảm, Hàn Tuyệt mê. Tỳ Thiên lão tổ ý vị thâm trường, nói, tới đi, ngươi nếu là đến, không chỉ là thiên đế, vì ngươi đồ nhi, cũng là vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống, ngươi nhìn như cường đại, kỳ thực còn không cách nào thấy rõ hết thảy. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây là đang ám chỉ hỗn độn thần minh, hắn như đi đối kháng Tỳ Thiên lão tổ, liền xem như cùng Tỳ Thiên lão tổ rủ sạch liên quan. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi, trước đó tại thiên đạo ta chỉ là phân thân, ta một mực áp chế tu vi, cùng ta một trận chiến, ngươi nhưng phải vận dụng toàn lực. Tỳ Thiên lão tổ cười nói, mộng cảnh đi theo vỡ nát. Hàn Tuyệt mở to mắt, trong mắt lóe lên dị sắc, lão tổ vậy mà có thể cưỡng ép phá vỡ hắn hắc ám mộng yểm. Hắn điều ra Tỳ Thiên lão tổ ảnh chân dung xem xét, phát hiện Tỳ Thiên lão tổ tu vi vẫn là đại đạo hỗn nguyên cảnh trung kỳ, hẳn là đây là ngụy trang. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, nếu là Tỳ Thiên lão tổ vận dụng toàn lực, ta có thể hay không miểu sát hắn, cần khấu trừ 300 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Có thể so với ngu kiếm thần thánh, có chút đồ vật, tiếp tục, có thế. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, không được, không đủ ổn, Tỳ Thiên lão tổ vận dụng toàn lực, có thể hay không miểu sát ta, không có khả năng. Hàn Tuyệt triệt để buông lỏng, hai vấn đề hạch tâm đều là liên quan tới Tỳ Thiên lão tổ thực lực chân thật, cho nên lần thứ hai đặt câu hỏi không có khấu trừ tuổi thọ. Hàn Tuyệt do dự, muốn hay không tiến đến, ta nếu là tiến đến ngăn cản Tỳ Thiên lão tổ, có thể hay không gặp phải hỗn độn thần minh, đại đạo chí thượng tập kích. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, nếu là thường ngày còn chưa tính, hắn bị Tỳ Thiên lão tổ lải nhải lời nói khiến cho có chút hư hỏa, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, sẽ không? Hàn Tuyệt triệt để yên tâm, đồng thời, hắn xem thường sơ mệnh hắc tôn, tên này núp trong bóng tối, thủ hạ coi như bị giết, cũng không dám ngoi đầu lên. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn, cấp tốc tìm tới thiên đình, đại đạo chi tháp cùng mệnh thế lực chiến trường. Ngay tại đại đạo chi tháp chỗ không gian vũ trụ, đang đứng ở đại hỗn chiến bên trong, thiên đình tiên thần, đại đạo chi tháp những người tu hành đang cùng nhiều vô số kẻ mệnh bột chiến đấu. Mệnh bột đến từ các loại chủng tộc, nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là thân quấn quỷ dị hắc khí, trên thân thể thậm chí có vàng đen, phản phất rơi vào hắc ám hung thú. Mệnh bột số lượng không thể so với thiên đình, đại đạo chi tháp sinh linh số lượng ít, thậm chí ẩn ẩn càng nhiều. Lý Đạo Không đang cùng Chu Phàm ác chiến, hai người cân sức ngang tài, Thạch Độc Đạo chiến tà thiên đế, cũng là bị đè lên đánh. Về phần Tỳ Thiên lão tổ, áp đảo toàn bộ chiến trường phía trên, ngồi tĩnh tọa ở trong hư không, hai tay không ngừng thi pháp, rộng lớn pháp lực hóa thành từng đầu khổng lồ xiềng xích đem một tôn khủng bố bóng đen vây khốn, Bất Tường Thần Hoàng. Hàn Tuyệt hiếu kỳ, tà thiên đế cùng Bất Tường Thần Hoàng đến cùng là quan hệ như thế nào, làm sao luôn luôn giúp tà thiên đế? Không phải là tà thiên đế cha hắn đi, bất quá tà túy chẳng lành cũng không phải sinh linh, có thể nào sinh con. Bất Tường Thần Hoàng rõ ràng không phải Tỳ Thiên lão tổ đối thủ, Tỳ Thiên lão tổ cũng không có hạ tử thủ, tự hồ đang chờ đợi ai. Hàn Tuyệt biết Tỳ Thiên lão tổ đang chờ hắn, rất rõ ràng, Tỳ Thiên lão tổ nếu là chăm chú, trận chiến này đã sớm kết thúc, căn bản sẽ không giằng co lâu như vậy, Tỳ Thiên lão tổ đang buộc hắn xuất thủ, đương. Lý Đạo Không một kiếm chém trên đại đạo chi tháp, chấn động đến nhất lên cuồng bạo tiếng gầm, trung chuyển hư không. Chu Phàm cầm trong tay đại đạo chi tháp, mắng, Lý Đạo Không, ngươi mẹ nó thật đúng là hạ tử thủ a, có thể hay không hảo hảo diễn. Lý Đạo Không rung kiếm, nghiêng đầu cười nhìn lấy hắn, nói, ngươi không phải thổi ngươi đại đạo chi tháp sao, ta ngược lại muốn xem ngươi đại đạo chi tháp có thể hay không chống đỡ được kiếm đạo của ta. Một bên khác Thạch Độc Đạo căm tức hơn, tà thiên đế không có bằng vào chí bảo, hoàn toàn là dựa vào đại pháp lực trấn áp hắn, để hắn 10 phần biệt khuất. Tà thiên đế không nhìn Thạch Độc Đạo lửa giận, sự chú ý của hắn đặt ở Tỳ Thiên lão tổ trên thân. Lão tổ, ngài đến cùng đang chờ cái gì? Tà thiên đế âm thầm nghĩ tới, hắn có thể cảm giác được Tỳ Thiên lão tổ chỉ là đang diễn trò, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện đối với Thạch Độc Đạo hạ tử thủ. Hắn lớn nhất ác chủ bài Bất Tường Thần Hoàng đều không phải là Tỳ Thiên lão tổ đối thủ, trận chiến này căn bản không có phần thắng. Trong lòng của hắn mọi loại hoang mang, nhưng lại không có khả năng trực tiếp hỏi, một khi hỏi ra lời, quá đã kích sĩ khí. trống. Bất Tường Thần Hoàng lần nữa gào thét, hắn bỗng nhiên tản ra, Tỳ Thiên Lão Tổ pháp lực xiềng xích đi theo thất bại. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Tỳ Thiên Lão Tổ sau lưng, chính là Bất Tường Thần Hoàng. Bất Tường Thần Hoàng hóa thành hắc ám, trực tiếp bao phủ Tỳ Thiên Lão Tổ. Đoàn này hắc ám đi theo phá toái, giống như cầu pha lê vỡ nát. Tỳ Thiên Lão Tổ hiện thân, chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra một đầu sông nhỏ màu vàng. Tỳ Thiên Lão Tổ trong miệng lẩm bẩm cổ quái thanh âm, màu vàng sông nhỏ bắn ra cường quang, đem bốn bề hắc ám mảnh vỡ tất cả đều hút vào trong sông. Tỳ Thiên Lão Tổ đem Bất Tường Thần Hoàng phong ấn ở trong lòng bàn tay sông nhỏ màu vàng về sau, tay trái tiếp tục thi pháp, từng đạo pháp ấn đánh vào trong tay phải trong sông nhỏ màu vàng, sặc sỡ lóa mắt. Một màn này thấy Tà Thiên Đế trừng to mắt, làm sao có thể? Bất Tường Thần Hoàng thế nhưng là giống như đại đạo thánh nhân tồn tại, vì sao tại Tỳ Thiên Lão Tổ trong tay không có chút nào chống đỡ chi lực? Tỳ Thiên Lão Tổ không phải cũng là đại đạo thánh nhân sao? Tà Thiên Đế bỗng nhiên cảm giác Tỳ Thiên Lão Tổ là như vậy lạ lẫm. Trước kia Lão Tổ tại thiên đạo che giấu tu vi, Tà Thiên Đế không nghĩ ra, nhưng hắn hiểu rõ một chút, tình huống càng phát hỏng bét. Bất Tường Thần Hoàng bị phong ấn, không có người kiềm chế Tỳ Thiên Lão Tổ. Tỳ Thiên Lão Tổ có thể hay không lại chờ đợi, mà là đại khai sát giới. Giờ khắc này, Tà Thiên Đế bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Tuyệt, muốn hay không xin mời Hàn Tuyệt hỗ trợ. Hắn bây giờ có thể nghĩ đến tồn tại cường đại nhất chính là Hàn Tuyệt, ngay cả đại già đạo ma thần cũng không so bằng. Đúng lúc này, Tỳ Thiên Lão Tổ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sâu trong bóng tối, một mực theo dõi hắn Tà Thiên Đế cũng không khỏi đi theo nhìn lại. Sâu trong bóng tối, không có cái gì, Tà Thiên Đế không cảm giác được viện binh khí tức. Lý Đạo Không thi triển vạn sinh kiếm, vô số hài cốt, pháp khí, thiên thạch tất cả đều hóa thành kiếm ảnh, hướng Chu Phàm. Chu Phàm, muốn hay không cầu xin tha thứ? Lý Đạo Không trêu tức hỏi. Chu Phàm thẹn quá hóa giận, mắng, thế nào, ngươi còn muốn giết ta? Lý Đạo Không cười nói, làm sao có thể, chúng ta tốt xấu cũng có bạn cũ, bất quá tình hình chiến đấu, ngươi cũng thấy đấy. Tâm tình của hắn rất mỹ diệu, không chỉ là khi dễ Chu Phàm, càng quan trọng hơn là hắn nhìn thấy Thạch Độc Đạo tại bị đánh, Thạch Độc Đạo bị đánh, mà hắn thì ổn chiếm thượng phong, cả hai so sánh với, lộ ra hắn lợi hại hơn, hắn có thể nào không cao hứng. Thiên đạo bên ngoài, Hàn Tuyệt xuất hiện ở trên hỗn độn thiên lộ, hắn nhìn qua hắc ám cấm khu, chậm rãi nâng tay phải lên, lão tổ, ngươi muốn chiến, đáng tiếc, con người của ta không quen đổ nước, làm phòng miễu sát ngươi, ta vẫn là kéo dài khoảng cách đánh với ngươi đi. Từng đạo ma thần hình bóng hiện lên ở Hàn Tuyệt trên đầu, đi theo chui vào trong cơ thể của hắn. Pháp tướng dung hợp thuật, đại khái dung hợp 50 tôn pháp tướng. Hàn Tuyệt nhô ra ngón trỏ, ngưng tụ hồng mông thần nộ, lại lấy thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ bắn ra. Oanh, một đạo kiếm khí kinh khủng giết ra, xé tan bóng đêm, vạch ra một đầu không nhìn thấy cuối màu trắng thẳng tắp, kéo dài đến hỗn độn chỗ sâu. Hàn Tuyệt đi theo quay người, bàn tâm, thiên tuyệt giáo chủ xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tâm khẩn trương hỏi, có địch nhân, thiên tuyệt giáo chủ đồng dạng khẩn trương cực kỳ, có thể làm cho Hàn Tuyệt tự mình xuất thủ, đối phương tất nhiên rất mạnh, chí ít cũng là đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, không có cường địch, chỉ là có người tại đại đạo chi tháp khiêu chiến ta. Đại đạo chi tháp, bàn tâm, thiên tuyệt giáo chủ sửng sốt, nhịn không được cùng đối mắt nhìn nhau. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi. Đại đạo chi tháp khoảng cách thiên đạo sao mà xa xôi, dù cho là tự tại thánh nhân cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới. Hàn Tuyệt cách xa như vậy xuất thủ, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Hàn Tuyệt tu vi đến cùng cao bao nhiêu. Hàn Tuyệt biến mất tại chỗ cũ, trở lại trong đạo quán, ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên tiếp tục tu luyện. Đại đạo chi tháp lĩnh vực cao cao tại thượng Tỳ Thiên Lão Tổ bỗng nhiên mở miệng nói, ngừng. Trong chốc lát, tất cả ngay tại chiến đấu mệnh bột nhau nhau dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo cũng dừng tay. Tiên thần cùng đại đạo chi tháp tu sĩ vội vàng lui lại, có thể thở dốc. Toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu nhìn về phía Tỳ Thiên Lão Tổ, như là sâu kiến nhìn lên trời. Tà Thiên Đế nhíu mày, trong lòng không hiểu bất an. Tỳ Thiên Lão Tổ đến cùng muốn làm gì? Đúng lúc này, toàn bộ sinh linh cảm nhận được một cổ khủng bố đến cực điểm uy áp giáng lâm, để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy. Bao quát Tà Thiên Đế, Thạch Độc Đạo, Lý Đạo Không, Chu Phàm ở bên trong, một loại đối mặt lực lượng tuyệt đối cảm giác sợ hãi, nhỏ bé cảm giác bao phủ bọn hắn. Bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, ánh mắt còn chưa chỗ đến, một đạo kiếm khí chiếu sáng hư không, lấy không thể ngăn cản bá đạo chi thế đụng vào Tỳ Thiên lão tổ, long trời lở đất, rung động thời không. Tỳ Thiên lão tổ song chưởng lập tức ngăn trở, toàn thân pháp lực đánh ra, từng đạo pháp ấn lấy cực nhanh tốc độ đụng vào trong lòng bàn tay của hắn pháp lực, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại la bàn màu vàng, ngăn trở hàng tuyệt kiếm khí, không đến một phần ngàn tỷ giây, như là hạo nhật khổng lồ la bàn màu vàng bị kiếm khí đánh nát. Tỳ Thiên lão tổ trừng to mắt, tóc trắng bị thổi làm về sau thoát đi, kiếm quang lập lòe toàn bộ sinh linh ánh mắt, ngay cả thánh niệm đều bị ngăn cách. Đợi kiếm quang tiêu tán, Tà Thiên Đế dẫn đầu ngẩng đầu nhìn lại, kiếm khí tán đi, sâu trong bóng tối phá vỡ một cái động lớn, màu tím sậm dị thứ nguyên thời không tựa như vũ trụ cự thú dương miệng to như chậu máu, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tỳ Thiên lão tổ lơ lửng giữa không trung, tóc tai bù xù, còng lưng, cúi thấp đầu, nhưng có chút phù động lưng chứng minh hắn còn sống. Rất nhanh, toàn bộ sinh linh khôi phục giác quan, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tỳ Thiên lão tổ trạng thái, đều là hít vào khí lạnh, nhất là Mệnh Bột bọn họ, sắp nứt cả tim gan, sợ hãi cực kỳ. Chu Phàm cùng Tà Thiên Đế liếc nhau, bọn hắn đoán được chân tướng, Hàng Tuyệt xuất thủ, Tỳ Thiên lão tổ hư nhược thanh âm đi theo vang lên, rút lui, hắn đứng dậy theo, đi hướng trong hắc ám. Lý Đạo Không đối với Chu Phàm cười nói, lần sau tái chiến, coi chừng ta đoạt ngươi đại đạo chi tháp, về sau thiếu trang, hừ. Chu Phàm rất khó chịu, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Thạch Độc Đạo nhìn thật sâu Tà Thiên Đế một chút, dẫn đầu vô số Mệnh Bột đuổi hướng Tỳ Thiên lão tổ. Tà Thiên Đế cùng Chu Phàm không có hạ lệnh đuổi theo giết, không có người chú ý tới rời đi Tỳ Thiên lão tổ khóe miệng có chút dơ lên, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm cảm khái, hậu sinh khả úy. Trong đạo quán, Hàng Tuyệt hơi kinh ngạc, mặc dù hắn lưu thủ, nhưng không nghĩ tới Tỳ Thiên lão tổ lại còn có thể bảo trụ nhục thân. Xem ra lão tổ người mang chí bảo, bất quá không có việc gì, Hàng Tuyệt chỉ dung hợp 50 tôn pháp tướng chi lực, nếu như hắn dung hợp hơn ngàn tôn pháp tướng chi lực, 10 cái Tỳ Thiên lão tổ đứng chung một chỗ, cũng phải hình thần câu diệt. Tỳ Thiên lão tổ đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Trước mắt đột nhiên nhảy ra một nhóm nhắc nhở, Hàng Tuyệt im lặng, bất kể nói thế nào, thiên đình cùng đại đạo chi tháp nguy cơ xem như giải trừ. Hàng Tuyệt nghĩ đến Sở Thế Nhân cũng gặp bất trắc, nó thần hồn bị người giam cầm, hắn đi theo báo mộng cho Sở Thế Nhân, trong mộng là phù tang thụ dưới, có lẽ là bị Tà Thiên Đế ảnh hưởng, Hàng Tuyệt báo mộng lúc cuối cùng sẽ mang một ít tình hoài. Sở Thế Nhân mở to mắt, thấy là Hàng Tuyệt, vội vàng quỳ lạy hành lễ. Hàng Tuyệt hỏi, có phiền phức? Sở Thế Nhân ngẩn người, do dự một chút, khẽ gật đầu, vì sao không thi triển thỉnh thần thuật? Đồ Tôn sự tình không muốn phiền phức sư tổ. Nếu như là có bối phận cao tồn tại vi phạm, Đồ Tôn tự nhiên sẽ tìm ngài, nhưng đối phương chỉ là tự tại thánh nhân, tìm ngài mà nói, ta cảm thấy quá khi dễ người. Sở Thế Nhân nói đến rất nghiêm túc, nghe được Hàng Tuyệt muốn cười. Hàng Tuyệt nói, vậy ngươi không sợ chết? Sở Thế Nhân nói, sẽ không, ta còn muốn đem đối phương thu phục, thu làm Phật giới Phật tổ. Hàng Tuyệt hỏi, ngươi dựa vào cái gì cuồng vọng như vậy? Ta không phải cuồng vọng. Ta là muốn dùng đại thiện cảm hóa hắn. Sở Thế Nhân một mặt kiên định nói ra, không thể không nói, mở Phật giới sau hắn càng phát ra có Phật tổ hương vị, nói loại này hiên ngang lẫm liệt lời nói lúc, cả người hắn hào quang diệu nhân, để cho người ta không hiểu muốn tín nhiệm hắn. Hàng Tuyệt nói, ngươi đừng đùa thoát. Sở Thế Nhân nói, yên tâm đi, sư tổ, chờ ẩn môn thống nhất hỗn độn, ta Phật giới sẽ có thể vì ẩn môn mang đến hòa bình. Nói mò gì? Ẩn môn khi nào muốn thống nhất hỗn độn, nói sai, thiên đạo thống nhất hỗn độn, thiên đạo cũng sẽ không thống nhất hỗn độn, chỉ là muốn tự vệ, hiểu không? Hàng Tuyệt nghiêm túc nói, hắn cảm thấy Sở Thế Nhân tư tưởng sai lệch. Sở Thế Nhân vội vàng nói xin lỗi, nói, đúng, đúng, tự vệ, trong lòng của hắn cảm khái, hay là sư tổ gia mặt dày a? Bây giờ thiên đạo phát triển xu thế ở đâu là tự vệ, rõ ràng giả tâm bừng bừng, bất quá đây mới là người thành đại sự. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Hàng Tuyệt cùng Sở Thế Nhân lại hàn huyên một hồi, liền giải trừ mộng cảnh. Trong đạo quán, Hàng Tuyệt nhìn qua trong Bách Nhạc Tiên Xuyên phồn hoa, đột nhiên cảm giác được như vậy lạ lẫm, nhìn như náo nhiệt, hắn nhưng lại cảm thấy cô độc, đồ tử đồ tôn đều lớn rồi, đều không dựa vào hắn. Hàng Tuyệt trước kia liền sợ các đệ tử cho hắn gây phiền toái, hiện tại thật vất vả cường đại lên, các đệ tử ngược lại sợ cho hắn gây phiền toái, mặc dù nhục thân chôn vùi, cũng cắn răng chịu đựng, không hiểu chuyện, các ngươi sư phụ thật vất vả cường đại lên, chỉ có một thân tu vi, các ngươi lại không cho ta cơ hội biểu hiện. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, sau đó thu liễm cảm xúc, tiếp tục tu luyện, hắn xác thực cường đại, nhưng còn chưa tới vô địch tình trạng. Không, thần quyền tướng chính là trước mắt hắn địch nhân lớn nhất, có lẽ đạo tràng có thể ngăn cản 10. Không, thần quyền tướng, có thế chuyện như vậy liền đại phát, nhất định toàn bộ hỗn độn đều sẽ chú ý hắn đạo tràng, hắn những cái kia ở bên ngoài các đệ tử cũng sẽ không an toàn. Tam thập tam tầng thiên ngoại, Càn Khôn điện, bầy thánh tụ tập, bàn tâm chung quanh tụ tập các thánh nhân, hắn chính đại tứ thổi phồng lấy Hàn Tuyệt, theo thiên đạo xuất thủ, cách không tru sát đại đạo chi tháp địch nhân, thật có thể làm đến. Dương Triệt nhịn không được hỏi, hắn đã từng đi qua đại đạo chi tháp, hắn lúc ấy hay là chuẩn thánh, vừa đi vừa về một chuyến bỏ ra hơn 2 vạn năm, đủ để thấy thiên đạo khoảng cách đại đạo chi tháp có bao xa. Thiên đạo đã rất bao la, ẩn chứa ức vạn vũ trụ, vô số thời không, mỗi một phe phàm giới đều có thể diễn hóa thành một phương đại vũ trụ, lại diễn sinh vô số tinh hà, thánh nhân nhất niệm có thế bao trùm thiên đạo, tại chúng sinh trong mắt đây cũng là không gì làm không được, có thế phóng tới hỗn độn, vô biên vô hạn, dù cho là thánh nhân cũng chỉ có thể nhìn trộm đến một phần rất nhỏ. Hàn Tuyệt biểu hiện làm cho tân thánh khó có thể tin, bàn tâm trừng Dương Triệt một chút, nói, đó là tự nhiên, Hàn đạo hữu thế nhưng là đại đạo thánh nhân, các ngươi bất quá là hỗn nguyên đại la kim tiên, trên đầu còn cách tự tại thánh nhân, làm sao có thể tưởng tượng đến đại đạo thánh nhân cường đại, mà lại Hàn đạo hữu ở trong đại đạo thánh nhân gần như là vô địch tồn tại. Lý Thái Cổ hưng phấn gật đầu, nói, không sai, ta thậm chí cảm thấy đến Hàn tiền bối đã là mạnh nhất tồn tại, như là ngày xưa đạo tổ, cho nên thiên đạo không tiếp tục gặp được địch tập, thậm chí còn có rất nhiều hỗn độn thiên địa nịnh bợ thiên đạo, cái này không phải liền là bởi vì Hàn tiền bối thực lực cường đại. Trượng Cô Tinh vuốt râu cảm khái, bất quá cũng chỉ là ở trong lòng cảm khái, năm đó nhát gan thiếu niên vậy mà tại 100 vạn năm sau trưởng thành xong làm cả hỗn độn đều kính úy chí cao tồn tại, hắn nhớ tới đến đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này so bất luận cái gì một đoạn thần thoại đều càng thêm khoa trương. Chư thánh thảo luận đến càng phát ra khởi kình. Lúc này Huyền Đô Thánh Tôn hiện thân, các thánh nhân nhao nhao ngồi vào chỗ cũ. Huyền Đô Thánh Tôn liếc nhìn một vòng, nói, ta vừa biết được thiên đình đại đạo chi tháp gặp phải Tỳ Thiên lão tổ, Thạch Độc đạo, Lý đạo không cầm đầu mệnh thế lực tập kích, may mắn được thiên đạo thần uy thiên thánh xuất thủ, một kích suýt nữa tru sát Tỳ Thiên lão tổ, mệnh thế lực bại lui, trận chiến này khiến cho thiên đạo uy chấn hỗn độn, thiên đạo phụ cận mệnh thế lực nhao nhao rút lui, không còn tìm hiểu thiên đạo tình báo. Lời vừa nói ra, chư thánh xôn xao, bàn tâm đắc ý, một bộ các ngươi còn dám không tin ta sắc mặt. Huyền Đô Thánh Tôn lộ ra dáng tươi cười, nói, trận chiến này lần nữa đánh ra thiên đạo uy danh, Hàn đạo hữu đã không phải là lần thứ nhất trọng thương mệnh thế lực, thần uy thiên thánh tên trong tương lai một khoảng thời gian bên trong nhất định tại hỗn độn truyền đi càng rộng, thiên đạo cũng sẽ bởi vậy được lợi, ta lần này đem chư vị gọi đến, là muốn lại truyền một chút thần thoại, thần hóa thần uy thiên thánh, mục tiêu lần này không phải trong thiên đạo, mà là hỗn độn, dù sao thiên đạo cùng mệnh thế lực mối thù đã coi như là không chết không thôi, căn bản không cần kiên kỵ, chúng ta có thể đem thần uy thiên thánh tạo thành giống như hỗn độn trật tự thủ hộ giả thân phận, mệnh thế lực chắc chắn thua ở thần uy thiên thánh dưới chân. Lão thánh đều là gật đầu, tân thánh bọn họ thì cảm thấy cổ quái, nguyên lai những truyền thuyết kia là thánh nhân tận lực truyền. Dương Triệt cảm thấy các thánh nhân sắc mặt xấu quá ác, nhưng là khi hắn tham dự trong đó lúc, hắn cũng rất thoải mái. Loại này chúa tể chúng sinh quan niệm cảm giác quá mỹ diệu. Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu kể rõ thần uy thiên thánh các loại chiến tích, nói đến 10 phần đặc sắc, phản phất là thật. Phương Lương, Tô Kỳ biểu lộ cổ quái, nếu không có biết được Hàn Tuyệt tính cách, bọn hắn cũng tưởng rằng thật. Hồi lâu, Huyền Đô Thánh Tôn nói xong, chư thánh ghi lại, hôm nay gọi chư vị tới, còn có một chuyện, thần bào đạo nhân nói cho ta, nói có một cọc cơ duyên muốn ban cho thiên đạo. Là một mảnh hỗn độn hỏa hải, biển lửa này không tầm thường, ẩn chứa tạo hóa chi khí, có thế rèn đúc chí bảo, nếu là nắm giữ biển này, thiên đạo đem hấp dẫn vô số hỗn độn người tu hành đến đây chế tạo pháp bảo. Huyền Đô Thánh Tôn chậm rãi nói ra, Từ Đố Đạo vỗ tay nói, đây là chuyện tốt a. Bất quá thần bào đạo nhân có thế tin sao? Như thế cơ duyên chính hắn không cần. Huyền Đô Thánh Tôn nói, đại đạo thần linh không có khả năng trực tiếp khống chế tạo hóa, nếu không xem như vi phạm, nhưng nếu là thiên đạo nắm giữ, tất nhiên muốn vì hắn mưu đến tiện lợi, tương đương với gián tiếp thuộc về hắn. Chư Thánh lâm vào trong suy tư. Vô Pháp Thiên Tôn nói, có thể đáp ứng, thiên đạo mặc dù nguyện ý tiếp nhận hỗn độn sinh linh, nhưng nhận được đều là người gặp rủi ro, muốn hấp dẫn thiên kiêu hoặc là đại năng hạng người, còn phải có chân chính để bọn hắn động tâm đồ vật, quyết không thể chỉ là thiên đạo ở lại tư cách. Thánh nhân khác đi theo gật đầu, bất quá đối với thần bào đạo nhân vẫn không yên lòng, dù sao thần bào đạo nhân đã từng là địch nhân, việc này do ta đi thôi, mặc dù thần bào đạo nhân có tính toán, ta cũng so chư vị nhiều một phần cơ hội chạy thoát. Bàn Tâm mở miệng nói, thật biết thuận cán bò. Chư Thánh âm thầm đậu đen rau muống, nhưng cũng không dám đoạt cơ duyên này, xác thực quá nguy hiểm. Thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt chỉ là tại thiên đạo bên trong, bọn hắn dưới đại bộ phận tình huống cũng sẽ không rời đi thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn nói, vậy liền định như vậy. Nhìn thấy Vô Pháp Thiên Tôn mở miệng, Huyền Đô Thánh Tôn trong lòng liền an tâm, đều là người trong nhà, làm gì lẫn nhau nghi kỵ. Đương nhiên, điểm này hắn không dám nói ra, bởi vì hắn không rõ ràng Hàn Tuyệt đến cùng dùng thủ đoạn gì để cho địch nhân cam tâm làm nô, loại thủ đoạn này tất nhiên không đơn giản, một khi bại lộ mảy may, nhất định đắc tội Hàn Tuyệt. Huyền Đô Thánh Tôn đối với Hàn Tuyệt một mực duy trì cẩn thận từng ly từng tí, hai người nhìn như quan hệ tốt, nhưng Huyền Đô Thánh Tôn từ trước tới giờ không dám thư giãn. Canh 5, 800 chương Á, Vung Hoa, bạn đang nghe truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.